Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Rang, cô hét lớn một tiếng. Cánh tay phải hắn trắng đang hắc kiếm, còn tay trái dồn sức, quyền trọng pháo anh ra. Tuy nhiên, vì trên lệch chiều cao, quyền này chỉ oanh vào giáp bụng của đại đế, kình lực xuyên qua, đánh lên mặt tường cách đó mấy chục mét phía sau đại đế, tạo thành một dấu ấn quyền ấn khổng lồ. Đại đế bị trúng một quyền này, rõ ràng cũng không dễ chịu. Hắc kiếm trong tay hắn ép xuống, một tiếng két beng vang lên, chém vỡ cánh tay phải hợp kim của Rain Gold. Mũi kiếm liền thuận thế chém về phía cổ hắn. Đương Rain Gold dùng tay trái đỡ mũi kiếm, ngăn không cho lưỡi kiếm cắm sâu hơn, chỉ vào được nửa centimet bên cổ hắn, rồi không thể tiến thêm được. Đúng lúc này, một chấn động không gian vang lên phía sau đại đế. Tô Hiểu liền xuất hiện trong nháy mắt, một đao phiêu giật chém lên, ầm, trường đao của hắn cắt vào áo giáp, chém vào cánh tay phải của đại đế. Mặc dù đao chém vào đó hơn nửa, nhưng không thể tiếp tục tiến thêm. Thế nhưng cũng khiến cánh tay phải cầm hắc kiếm của đại đế mất đi hơn nửa sức lực. Rain Gold lập tức cảm thấy mũi kiếm bị đẩy ra, áp lực giảm đi rất nhiều. Đột nhiên, đại đế phát ra một tiếng giống giận. Hôn hỏa màu đen từ thân thể hắn bùng phát, lấy hắn làm trung tâm lan tỏa xung quanh. Trên những ngọn hồn hỏa này, miệng của chúng mở rộng với những chiếc răng nanh sắc bén, trông vô cùng kinh dị. Phục suy, hai cánh tay Tô Hiểu ngay lập tức mất đi chi giác. Sau đó là đau đớn kịch liệt ở hai bờ vai, một cảm giác rét lạnh xâm chiếm. Khi nhìn kỹ, hắn phát hiện hai cánh tay mình đã bị hồn hỏa cắn đứt tận gốc. Không chỉ thế, cả bắp chân trái của hắn cũng bị hắc ám hồn hỏa cắn đứt. Két beng một tiếng, một khối hắc ám hồn hỏa cắn vào cổ Tô Hiểu, khiến từng tinh thể vỡ vụn ao. Hắn vội vàng dùng toàn bộ tinh thể bảo vệ cổ mình, nhưng vẫn không thể tránh khỏi cú cắn mạnh của hắc ám hồn hỏa vào đầu lâu. Lúc này, U Minh đại đế không chỉ dựa vào kiếm thuật tinh diệu để làm sức mạnh chủ yếu, mà còn có linh hồn của những sinh vật đã trải qua sự biến dị trong thâm uyên. Hàng vạn linh hồn bị dung hợp và trải qua quá trình thôn phệ lẫn nhau, tạo ra hàng ngàn hắc ám hồn hỏa. Dù sinh lực của Tô Hiểu rất mạnh, hắn không thể sánh với Rain Gold, một chiến sĩ mạnh mẽ. Dù bị mười mấy khối hắc ám hồn hỏa tấn công, Rain Gold chỉ bị tổn thương ở ngoài da, không bị bích lìa. Tô Hiểu ngã xuống đất trong chớp mắt, phóng trục phân tán thành những hạt bụi, chui vào bắp chân trái và cánh tay phải của hắn. Chạm lòng thiềm bị hút bởi năng lượng thanh cương ảnh, nhưng hắn nhanh chóng nắm lại trong tay. Mũi đao chỉ hướng xuống đất, đại đế thả lỏng hồn hỏa khí tức, đưa một tay lên, một khối thôn phệ chi hải xuất hiện, hấp lực mạnh mẽ cuốn theo mọi vật xung quanh. Tô Hiểu và Rain Gold đứng sau đại đế, cả hai chuẩn bị tấn công, nhưng một sự biến dị bất ngờ xảy ra. Isaiah tưởng như đã chết, bỗng nhiên bay lên, không biết từ lúc nào nàng đã đeo một chiếc mặt nạ, kim cổ mặt nạ, tuy nhiên mặt nạ này có vẻ mơ hồ, không hoàn toàn rõ ràng. Isaiah không có nửa thân dưới bay lên, y phục trên cánh tay phải nàng xé rách một tiếng, để lộ ra làn da trắng nõn. Nàng cầm lấy chùy pháo mà Thái Dương Thánh Đồ đã để lại sau khi chết, nhắm chuẩn đại đế. Trên cẳng tay Isaiah hiện lên Thái Dương Thánh Ấn, nàng tạm thời sử dụng năng lực của Thái Dương Thánh Đồ, đây rõ ràng là do kim cổ mặt nạ tạo ra, ngụy trang tuyệt vời, gần như hoàn toàn phục hồi. Isaiah bóp cò chùy pháo, ầm một tiếng, những mảnh vỡ Thái Dương phun ra, vạch ra những đường hình cung, tất cả hướng về phía đại đế mà bay tới. Hắc ám hồn hỏa còn sót lại của đại đế bùng lên, trong đại điện lúc này quỷ gào ầm ĩ, tựa như biến thành U Minh Hoàng Tuyền, nhận đạo đao, thanh quỷ, bùng, thanh quỷ bổ ra. Không biết là vì đặc tính khắc chế hay vì nguyên nhân khác, nhưng nó vẫn chém nát mười mấy khối hồn hỏa. Nhận đạo đao, lưu, phong ngân chém qua, lên kêu một tiếng, bị đại đế dùng hắc kiếm ngăn lại. Nhân cơ hội này, Tô Hiểu lao tới trước đại đế, một cước đạp thẳng, đùng, đại đế bị đạp quỳ xuống đất một chân. Nhưng hắn rõ ràng cố ý như vậy, một cánh tay lớn vặn vẹo, do lực lượng linh hồn hắc ám cấu, thành từ trong hắc kiếm vươn ra, anh thẳng về phía Tô Hiểu. Ông, Tô Hiểu cảm thấy, trong tay vù vù, trước mắt trắng xóa, hắn cảm nhận được một cú va chạm mạnh ở sau lưng, tiếp theo là bản thân ngã xuống, khi các giác quan của hắn dần phục hồi, cảm giác đau đớn và sự đau nhói từ xương cốt toàn thân, như muốn vỡ ra liên tiếp ập đến, mùi máu tươi trong miệng đặc quánh, không biết từ khi nào. Rin, Gold không nhân cơ hội vây công đại đế, mà lại xuất hiện phía sau hắn, hắn liền nhào tới, hai chân vòng qua eo đại đế, từ phía sau, cánh tay trái, vẫn còn sót lại của hắn, siết chặt cánh tay phải của đại đế, à rống, bà Ha từ trong lỗ thủng đen kịt trên không trung lao ra, đôi mắt nó lóe lên hung quang, ưng xạo sắc bén của nó mở ra, mạnh mẽ đâm vào váy đại đế, bà Ha liền toàn lực vỗ cánh, kéo đại đế về phía sau, không chỉ có bà Ha kéo đại đế, Danh, Goda, cũng siết chặt đại đế, hắn toàn lực ngửa người, cố gắng kéo về sau, cả hai cùng đấu sức, nhưng Rage, Gold có thể nghe thấy xương cốt toàn thân mình, vang lên những tiếng kèn kẹt, như thể sắp gãy rồi, bí ngân bao lấy cánh tay phải của đại đế cùng thanh hắc kiếm. Aisaya ở phía sau, thân thể nối liền với một dây bí ngân, hạn chế cử động của đại đế, khiến hắn chỉ có thể hoạt động cánh tay phải mà thôi. Ta cảm, bà Ha gầm lên, mắt trợn ngược như muốn vỡ ra, nó cảm thấy móng vuốt của mình dường như sắp đứt lìa. Gâu, bô bố uông liền cắn mạnh vào bắp chân đại đế, nhưng lập tức cảm thấy một trận mê muội trong đầu, không thể nào tỉnh lại ngay. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc quan trọng, bô bố uông vẫn không bỏ cuộc. Dù hiện tại, mọi thứ có vẻ như đang trói buộc đại đế lại, nhưng đừng quên Tôi Hiểu vừa mới bị oanh bay ra ngoài. Hắn bay xa mấy chục mét, máu tươi chảy dài theo cằm, và một vết thương lớn trên tay hắn lập tức hình thành. Ngay sau đó, một lớp tinh thể bao quanh vết thương, hắn đã kích hoạt năng lực thanh ảnh vương. Nhằm chữa trị vết thương, thanh ảnh vương tiêu hao 6.500 điểm thanh cương ảnh năng lượng, trong vòng, không, giây phút ấy, hắn tạo ra một vũ khí có hình thái tùy ý, chỉ có thể công kích một lần. Vũ khí này khiến cho đối phương mất đi một lượng pháp lực gấp đôi, đồng thời gây ra 6.400 điểm tổn thương thực sự. Tôi Hiểu lúc bấy giờ toàn bộ huyết khí trong cơ thể đều được giải phóng, hư ảnh huyết khí xuất hiện phía trên hắn, đồng thời tạo thành linh hồn đại cung. Tay trái của hư ảnh huyết khí biến thành thú trảo, còn tay phải biến thành cánh tay người. Nhưng chỉ có 3 ngón tay, huyết thương trên tay được dùng làm mũi tên, hắn kéo căng linh hồn đại cung, không hề do dự, lập tức bắn một mũi tên về phía đại đế. Oanh, huyết thương trúng phải đại đế, tiếng nổ vang lên, sóng âm khuếch tán ra xung quanh, khiến Danh, Gode, Aisaya, Bahar và bố bố Uông phải văng ra xa. Linh hồn vụn vỡ từ vị trí của đại đế lan tỏa khắp bốn phía. Tôi Hiểu lập tức rút ra một bình nhỏ giống như máy phun xương, cắn ngậm và hít sâu một ngụm. Đại lượng cực dưỡng được hấp thụ vào cơ thể, giúp hắn giảm bớt cơn đau dữ dội đang hành hạ. Khói xanh đen bao phủ quanh thanh trảm long thiểm, mà nhận kích hoạt, cơ bắp trên người Tôi Hiểu hơi căng lên, hắn tạo ra tư thế như thể ném đao, nắm chuẩn mục tiêu, rồi toàn lực ném trường đao về phía đại đế. Đại đế quỳ một chân xuống đất, một cây thương kết tinh đóng chặt xuống mặt đất, tưởng chừng như không thể cử động được, nhưng khi trường đao bay đến gần, hắn đột nhiên đứng dậy, giãy nát cây thương kết tinh, như người tránh khỏi đòn đao. Bùm, trường đào chỉ kề sát sườn đầu đại đế, thậm chí còn tạo ra tia lửa, khi tiếp xúc, nhưng không thể xuyên thủng đầu lâu của đại đế. Tiên của mặt nạ trên mặt Aisaya đã biến mất, nàng vẫn không thể thoát khỏi số mệnh tử vong. Ánh mắt nàng ảm đạm, nàng biết, nếu như một đao này đâm vào không khí, tức là thất bại. Nàng không trách Tôi Hiểu, vì đã ném ra đao này, với tình trạng của đối phương, có thể tiếp tục chiến đấu đã là điều khiến người ta phải kinh ngạc. Ngay khi trảm long thiểm bay qua từ bên đầu lâu đại đế, bà Ha từ phía sau đại đế triển khai hai cánh, đôi mắt ưng của y lộ ra lam màng ở phía đối diện cách mấy chục mét, trong đôi mắt Tôi Hiểu cũng lóe lên lam mang cùi, chỉ có điều lam mang của hắn mạnh mẽ hơn bà Ha một chút. Vù một tiếng, không gian xung quanh chấn động, bà Ha và Tôi Hiểu đổi chỗ, Tôi Hiểu xuất hiện phía sau đại đế. Khi trảm long thiểm sắp bay qua, Cánh tay phải, tinh thể của Tô Hiểu nắm chặt chui đao, hắn dùng thế cầm đao ngựa, xoay người, toàn lực vung, lên một đao, đâm nghiêng, phốc xì, Trảm Long Thiểm bùng lên khói xanh đen, đâm vào cổ đại đế, hắc ám hồn hỏa trong cơ thể đại đế tán loạn, rồi đột ngột dừng lại, trên gương mặt của tất cả hồn hỏa, đều hiện lên vẻ thống khổ và dãy giụa, tử tịch chi cảnh bao trùm xung quanh, mọi thứ xung quanh trở nên ảm đạm. Mọi vật đều lộ ra vẻ, cho tàn nhẹ nhàng bay lơ lửng, tử tịch tẫn diệt xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn quay sang đại đế, vung tay lên, nhắm vào đầu lâu đại đế, tả bóp cỏ. Khi Trảm Long Thiểm đã ra chỉ ma nhận xuyên thủng cổ đại đế, dù là đại đế, lúc này cũng không thể nhúc nhích. Phanh, tẫn diệt đạn phát ra, khí xoáy dạng xoắn ốc, xuyên thủng đầu lâu của đại đế. Đại đế lùi lại một bước dài, quỳ một chân xuống đất, đại kiếm trong tay hắn loảng xoảng một tiếng, cắm sâu vào mặt đất, đầu lâu của hắn bị tử tịch lực lượng xâm thực, nhưng vẫn nâng lên, chỉ còn một con mắt khôi phục lại được một chút thần thái. U Minh, do diệt pháp mà quật khởi, giờ đây lại muốn vì diệt pháp mà diệt vong. Phanh, phiên tẫn diệt đạn thứ hai, đánh thủng đầu lâu của đại đế. Cường địch này, mạnh mẽ, như một cơn ác mộng, cuối cùng cũng sụp đổ. Điều này khiến mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đại đế đã bị đánh bại, tử tịch tẫn diệt trong tay Tô Hiểu biến mất. Mới vừa rồi do địch nhân có HP cao hơn 25%, ma nhận không thể chạm sát thành công. Tuy nhiên sau rất nhiều lần tăng trưởng, dù ma nhận không thành công trong việc chạm sát, nó vẫn tạo ra thương tổn nghiêm trọng. Hai phát tẫn diệt đạn bổ sung cuối cùng cũng đưa tới chiến thắng. Rin God ngồi trên đất, chỉ còn một cánh tay hợp kim, mở miệng nói, trước đó ta không phát hiện, ngươi về phương diện sinh tồn lực, vậy mà mạnh hơn ta. Nghe xong lời hắn, Tô Hiểu bất chợt ngã xuống đất. Lúc này, ưu thế của luyện kim học thể hiện rõ rệt. Tô Hiểu ngã xuống lấy ra một chiếc súng tiêm, rót sức sống nguyên dịch vào cơ thể. Chỉ sau vài giây, hắn ngồi dậy, lại lấy ra thêm hai chiếc súng tiêm, sức sống nguyên dịch. Tô Hiểu ném một chi sức sống nguyên dịch cho Ren, Gold, sau đó thông qua giới đoạn tuyến kéo Isaiah tới đây, đồng thời tiêm vào nàng một loại dược tể. Còn về Thái Dương Thánh Đồ, đối phương đã hoàn toàn tử vong, không có khả năng cứu chữa. Tô Hiểu lặng lẽ, chờ đợi trong vài giây, nhưng phát hiện Isaiah vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Cứu chữa thất bại, Isaiah đã chết trong trận chiến này, đúng lúc ấy. Một cỗ chấn động không gian đột ngột xuất hiện, Isaiah từ từ bồng bềnh lên. Khí tức vốn đã biến mất của nàng dần dần được kích hoạt, cuối cùng, nàng thành công, có dấu hiệu sinh mệnh trở lại. Tuy nhiên, đồng thời, trên cánh tay của nàng xuất hiện một đạo lạc ấn màu xanh da trời, từ từ hình thành, đây chính là Thiên Khải Nhạc Viên lạc ấn. Tô Hiểu không ngờ rằng, Thiên Khải Nhạc Viên lại đến đào người. Và nhìn bộ dáng này, có vẻ như họ muốn chiêu mộ Isaiah làm tài quyết giả. Trong vương điện, khi chiến đấu kết thúc, những vụn lửa hắc ám lơ lửng trong không khí dần dần tiêu tan, chấn động không gian gần như hỗn loạn cũng dần lắng xuống. Isaiah chỉ còn lại nửa thân trên đã bị hút vào trong vết nứt không gian, hầu như 10 phần đều bị Thiên Khải Nhạc Viên lựa chọn làm tài quyết giả. Điều này theo lý thuyết là chuyện không thể xảy ra. Isaiah là cứu thế giả, được thế giới tuyển chọn. Hơn nữa, chiến trường chủng tộc đang chịu sự công chứng của hư, không, chỉ thuộc với thân phận đặc biệt của nàng. Lẽ ra nàng không thể bị Nhạc Viên trận danh chiêu mộ. Vấn đề là, lúc này không phải là dị tinh chiến trường, mà là tại minh giới. Về bản chất, dị tinh chiến trường và minh giới là hai thế giới nguyên sinh riêng biệt, chỉ vì đủ loại nguyên nhân mà chúng được nối liền. Nhưng sự khác biệt giữa hai thế giới vẫn rất rõ ràng. Nói cách khác, Isaiah là cứu thế giả của dị tinh chiến trường, nhưng thân phận này tại minh giới không thể áp dụng. Chính vì thế, Thiên Khải Nhạc Viên đã chọn nàng, một cứu thế giả đang gần chết tại minh giới. Đây không phải là vấn đề kiếm lời, vì tài quyết giả không phải là người nào cũng có thể tùy tiện chiêu mộ, mà vấn đề nằm ở khái niệm, hạn định cường độ. Một tiêu chuẩn sơ bộ, cũng giống như Red trước kia, hắn đã bị loại bỏ qua, hạn định cường độ, nên không trở thành tài quyết giả. Còn Caesar, hắn là một trường hợp ngoại lệ, và việc đánh giá mạnh yếu của Caesar cũng không thích hợp trong hoàn cảnh này. Hiện tại, Isaiah rõ ràng đã vượt qua hạn định cường độ, nhưng nàng lại bị chọn làm tài quyết giả. Điều này có thể cho thấy sự chọn lựa này không hề dễ dàng. Trong vương điện, sau khi Tô Hiểu nghỉ ngơi một lát, hắn thu ba thiết bị duy sinh phong, kín vào không gian chứa đựng. Bên trong là hai cánh tay và bắp chân trái bị cắn đứt. Chờ khi về luân hồi nhạc viên, hắn sẽ khôi phục lại. Nhắc nhở, ngươi đã đánh giết U Minh Đại Đế. Ngươi đạt được điểm kỹ năng Hoàng Kim Nhân Bả. Ngươi đạt được 10,2% thế giới chi nguyên. Do cường giả bản thế giới hiệp trợ tác chiến, tiền lời này có phần giảm sút. Hơn nữa, U Minh Đại Đế sau khi cắt đứt kết nối với thông đạo thâm uyên tại phong trấn, đã đoạn tuyệt toàn bộ nhân quả với minh giới, dẫn đến tốc độ thâm uyên xâm nhập vào minh giới giảm mạnh. Ngươi đạt được 3.219 mai linh hồn tiền do cường giả bản thế giới hiệp trợ tác chiến, tiền lời này có phần giảm sút. Ngươi đạt được thâm uyên bảo dương, mở ra sẽ có xác suất nhận được thâm uyên sản vật. Ngươi đạt được thủ vệ giả chi, chứng minh nhân 27 mai. Vật phẩm này có hạn mức nắm giữ lớn nhất là 100 mai, số dư vượt qua sẽ chuyển hóa thành chiến công bản thế giới. Kiểm hạch thấy ngươi trong bản thế giới không thể đạt được chiến công, đã chuyển hóa thành đội tín dự hư không chi thụ. Đội tín dự hư không chi thụ của người đã tăng lên, nhưng vẫn còn thấp hơn rất nhiều so với mức bình quân. Liệp sát giả cần nỗ lực tăng cường độ tín dự này. Tôi hiểu không chú ý tới hai nhắc nhở cuối, vì phần thưởng đánh giết đại đế khá phong phú. Xin điểm kỹ năng Hoàng Kim đã cho hắn 3 điểm, còn về thế giới chi nguyên, đó là việc hắn không thể làm gì. Tôi hiểu tiến đến trước thi thể của U Mèo Đại Đế. Hắn lấy ra mảnh vỡ áo giáp minh đế mà trước đó đã thu được. Vật này là một bảo vật cấp thế giới, nhưng hiệu quả của nó chỉ là có thể gia nhập vào U Minh trận doanh. Hiển nhiên vật này có ẩn tàng bí mật. Nếu không thì trên thuộc tính của nó sẽ không có một đoạn thông tin như sau. Nhắc nhở, nếu có thể đánh bại U Minh Đại Đế, thông qua vật phẩm này, có thể hấp thu bản nguyên lực lượng của U Minh Đại Đế. Khi đó, vật phẩm này sẽ xảy ra biến hóa lớn. Khi Tô Hiểu lấy mảnh vỡ áo giáp minh đế ra, hắn cảm nhận được một luồng khí lạnh nhẹ nhàng, nhàng truyền tới từ đầu ngón tay. Không chỉ vậy, từng sợi khói khí màu u lục từ thi thể của đại đế bắt đầu tỏa ra, nhanh chóng bay vào trong mảnh vỡ áo giáp minh đế. Cảnh tượng càng lúc càng kinh ngạc, để tránh nguy hiểm, Tô Hiểu vội vàng lùi lại vài bước. Quang hoa u lục chói mắt bùng lên, vào đúng khoảnh khắc quan trọng này, một chiếc mặt nạ bằng gỗ cổ xưa xuất hiện. Từ trong mặt nạ, những xúc tu đỏ tươi lan ra, chúng cấu thành một cái miệng rộng đầy những chiếc răng sắc nhọn, tinh mị. Chúng lao tới, định nuốt chửng mảnh vỡ áo giáp minh đế. Ba nhân, Tô Hiểu ra một cước đá mạnh, đá văng chiếc tiên cổ mặt nạ đi. Động tác của hắn mạnh mẽ đến nỗi làm cho khí tức của hắn trong chốc lát trở nên hỗn loạn. Chiếc tiên cổ mặt nạ bị đá bay đập vào tường, run rẩy lăn lóc. Những xúc tu đỏ tươi kia rõ ràng không cam lòng chút nào. Trước mắt hắn, tiên cổ mặt nạ sau khi thôn phệ một lượng lớn năng lượng thâm uyên đã gần đạt đến cấp bậc chuẩn tra cấp, mặc dù vẫn còn có sự chênh lệch lớn so với thâm uyên chi quán hay tử linh chi thư, nhưng như vậy đã là không tệ rồi. Nếu như loại khí vật như tra cấp, thâm uyên, chi quán dễ dàng hiện thế, thì ma quỷ tộc cũng sẽ không đến nỗi rơi vào tai họa và rơi vào tình trạng thê thảm như vậy. Dù vậy, vẫn không thể coi thường tiên cổ mặt nạ nửa phần. Đồ vật này đã hoàn toàn tránh thoát được sự trói buộc của Tô Hiểu. Nhược điểm duy nhất hiện tại của nó là chỗ góc dưới bên trái, nơi có một lỗ hổng nhỏ, dễ dàng bị bỏ qua. Cái lỗ hổng này so với hạt gạo còn nhỏ hơn. Tiên cổ mặt nạ thiếu mất một mảnh nhỏ này trong tay Tô Hiểu. Chính vì điểm này mà hắn mới không để ý đến việc tiên cổ mặt nạ không ngừng thay đổi hình dạng. Tình huống hiện tại là uy năng của tiên cổ mặt nạ có mạnh mẽ đến đâu cũng không quan trọng. Nếu như nó dám dùng uy năng đó đối phó Tô Hiểu thì cũng tốt thôi. Hắn sẽ để tiên cổ mặt nạ dính vào khối nhỏ ấy, rồi tiếp xúc với sợi rễ của mậu sinh chi cuồng loạn. Đến lúc đó, hắn sẽ để tiên cổ mặt nạ cùng mậu sinh trì cuồng loạn va chạm một chút. Trước đây, thâm uyên chi quán cũng không thể đối đầu với mậu sinh chi cuồng loạn. dù không đến mức thất bại hoàn toàn, nhưng cũng đã phải chịu thiệt. Hiện giờ, tiên cổ mặt nạ vừa mới bước vào, chuẩn tra cấp, hay nói đúng hơn là đang ở trong biên giới của cấp bậc này. Chưa chính thức vào trong, nếu như nó dám đối đầu với mậu sinh chi cuồng loạn, thì chỉ vài phút sau sẽ bị an bài xong. Khi Tô Hiểu nắm giữ tiên cổ mặt nạ và mảnh nhỏ này, hắn đã nhận được một loại nhân quả mà ngay cả bản thân hắn cũng không thể lý giải được. Cụ thể đó là cái gì? Hắn cũng không rõ ràng. Khi nắm giữ một phần nhỏ tiên cổ mặt nạ, hắn có được một năng lực đặc thù. Dưới tình huống tay không, hắn có thể đánh tiên cổ mặt nạ như vừa rồi, đá bay nó ra khỏi vị trí, khiến nó suýt bước vào hàng ngũ chuẩn tra cấp. Không bận tâm tới tiên cổ mặt nạ, Tô Hiểu nắm lấy đoàn năng lượng đang bồng bềnh giữa không trung. Khi nó hoàn toàn chuyển sang màu u lục, một nhắc nhở xuất hiện: ngươi đạt được ý chí kẻ phản bội, ý chí kẻ phản bội, nơi sản sinh minh giới phẩm chất, cấp thế giới loại hình, tiêu hao phẩm gạch chéo đảo cụ đặc thù hiệu quả. Trong vật phẩm này ẩn chứa thế giới chi lực, đồng thời bao gồm nhiều mặt, u minh năng lượng, bản nguyên cùng ý chí kẻ phản bội. Nếu sử dụng vật phẩm này đối với mục tiêu có tiềm lực cao, mục tiêu này sẽ có 21.539% xác suất trở thành thế giới chi tử, 60,62% xác suất trở thành thế giới chi tử ngụy và 17.840% xác suất lập tức tử vong. Cảnh cáo: nếu mục tiêu trở thành thế giới chi tử, họ sẽ truyền thừa ý chí kẻ phản bội, xác suất cao là họ sẽ thực hiện hành vi phản bội ý chí kẻ phản bội. Người truyền thừa ý chí này, khi phản bội người khác, trong lòng sẽ cảm thấy một niềm vui sung sướng khó có thể tưởng tượng. Tóm lược, phản đồ chết tiệt này, nhìn thấy thuộc tính của vật phẩm trong tay, trong lòng Tô Hiểu không khỏi kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn có được một vật phẩm thú vị như vậy. Ý chí, kẻ phản bội, thực chất là sự tăng cường và dị biến của bản thế giới chi chủng, có thể bồi dưỡng ra thế giới chi tử nhân tạo. Dùng ý chí, kẻ phản bội, để bồi dưỡng ra thế giới chi tử rất đặc thù. Thế giới chi tử này nhất định là kẻ phản bội. Chỉ cần phản bội người khác, hắn sẽ đạt được niềm vui sướng khó có thể tưởng tượng. Thậm chí, có thể xuất hiện cảm giác rằng mọi thứ đều không còn thú vị. Chỉ có niềm vui sướng này mới là thứ duy nhất hắn truy cầu. Theo Tô Hiểu, ý chí kẻ phản bội rất hữu dụng. Khi gặp phải phản bội, dĩ nhiên hắn sẽ tức giận. Nhưng nếu như biết trước ai sẽ phản bội, thì người đó sẽ không còn nguy hiểm. Lực sát thương của phản bội chủ yếu đến từ sự bất ngờ. Khi mọi thứ đều đã rõ ràng, chỉ biết chắc người nào đó sẽ phản bội, ngược lại có thể tận dụng tình thế để lợi dụng hắn. Tô Hiểu thu hồi ý chí kẻ phản bội sau khi đánh bại đại đế. Hắn hiện có thế giới chi nguyên đạt đến 126,52%, nhưng chưa đạt đến 150% điểm chất biến. Trước đây, hắn không có cơ hội để trùng kích vào điểm chất biến này, nhưng lần này có. Tô Hiểu lấy ra từ không gian chứa đựng vài huy chương, bao gồm thắng lợi huy chương. Đây là tài nguyên duy nhất có được từ chiến tranh tranh đoạt thế giới. Một huy chương thắng lợi có thể chuyển hóa thành 1,5% đến 3% thế giới chi nguyên trong bất kỳ nguyên sinh thế giới nào. Cường giả huy chương, sau khi sử dụng một huy chương cường giả, có thể chuyển hóa thành 2% đến 4% thế giới chi nguyên trong bất kỳ nguyên sinh thế giới nào, với số lượng cụ thể tùy thuộc vào cấp bậc thế giới và mức độ nguy hiểm của thế giới đó. Tô Hiểu đã sử dụng toàn bộ 4 huy chương thắng lợi và 7 huy chương cường giả. Ngươi đạt được 7,2% thế giới chi nguyên, ngươi đạt được 20,3% thế giới chi nguyên. Tô Hiểu xem xét danh sách nhiệm vụ, nhìn thấy rằng lượng thế giới chí nguyên trên đó đã đạt đến 15.402%, trong lòng hắn cảm thấy hài lòng. Vì lâu nay, cuối cùng cũng đã đạt được thế giới chí nguyên trên 150%, không uổng phí công sức dây mẹ đội tín nhiệm với hư, không chi thụ để phát triển chủng tộc. Còn về lỗ thủng kia, thì sao? Rin, Gốt cầm điếu thuốc, trên mặt không còn sắc huyết, mở miệng nói, là thông đạo thâm uyên ở trên đó. Tô Hiểu đáp, ta sẽ xử lý, hắn có biện pháp đóng kín thông đạo thâm uyên. Vì trước đây, hắn đã tiếp nhận nhiệm vụ liên quan đến phương diện này. Rain, Cốt gật đầu, nói, vậy tốt, ta sẽ đi chôn hắn, Jane God, đi tới bên thi thể của Thái Dương Thánh Đồ, nhẹ nhàng nâng thi thể lên. Sau đó, hắn suy nghĩ một chút, rồi tiến về phía thi thể của đại đế, dùng chút sức lực để cõng hắn, dù sao đại đế cũng trọng thương, không thể tránh khỏi sự hư nhược. Rang, God rời đi, tôi hiểu dẫn theo bố bố Uông, bà Hải, nhảy vào trong lỗ thủng trên trần nhà, đây là U Minh Chi Đề. Khi tôi hiểu nhảy vào trong xương đen, xung quanh hắn là một mảnh hắc ám, dưới chân là lớp nham thạch lạnh lẽo, xa xa có ánh sáng nhạt màu trắng, hình dạng như ẩn như hiện. Đại, đại lão, ta biểu hiện vẫn ổn chứ? Tiên lộ lộ treo trên người Tô Hiểu lên tiếng. Mặc dù vừa rồi, cuộc chiến rất căng thẳng, tiên lộ lộ có vẻ như bình thường, nhưng nó đã cứu mạng Jane, Gold vài lần, nếu không có nó ngăn ở phía trước, Jane, Gold sớm đã bỏ mạng. Không chỉ vậy, đến giây phút cuối cùng, tiên lộ lộ còn lặng lẽ, chuyển đến trên người Tô Hiểu, vụng trộm liếm một ngụm sữa của hắn, họa phong tuy giống như tạc. Nhưng nguyên nhân chủ yếu là nó quá sợ hãi. Chúng ta giờ muốn đi đâu? Tiên lộ lộ hỏi. Tiên lộ lộ rơi xuống vai Tô Hiểu, rụt đầu lại, ánh mắt quan sát xung quanh. Nghe lời này, trong bụng bà Ha nảy sinh ý nghĩ không hay, nó thở dài một hơi, rồi lên tiếng. Thật không dám giấu giếm, trận chiến của chúng ta chưa thực sự kết thúc đâu. Sau khi đánh bại đại đế, chúng ta còn phải đối mặt với Yên công chúa, để phân thắng bại. Yên công chúa, nàng ta lợi hại sao? Tiên lộ lộ ừng ực một tiếng, nuốt nước miếng, trong lòng bắt đầu lo sợ, thập tử vô sinh. Hừ, ta không tin. Tiên lộ lộ nhanh chóng di chuyển, thoát cái đã bay lên, bám vào thân bố bố Uông, ngồi xổm trên đầu nó. Đúng chỗ mà nàng gọi là chỗ hạng nhất dành riêng Benny tại tiểu thư, bố bố ôm lắc đầu nửa ngày, cũng không thể hất tiên lộ lộ xuống, vì đối phương là tinh linh thể. Trong khi bà Ha và tiên lộ lộ đang trò chuyện vui vẻ, Tô Hiểu đã đến gần thông đạo thầm uyên. Thực ra, thông đạo thầm uyên không phải là một mảng đen tối hoàn toàn, mà là sự kết hợp của hắc ám và những sợi tơ tuyến bạch quang đan xen lẫn nhau. Như thể biểu thị tính hai mặt của thâm uyên, nó vừa mang lại sức mạnh to lớn, nhưng cũng ẩn chứa sự mất kiểm soát. Cùng cụp cụp, xiển xích màu đỏ thẫm bất ngờ xuất hiện, sau lưng Tô Hiểu, leo lên cánh tay phải tinh thể của hắn. Sau khi được luân hồi nhà phiên gia trì, hắn dùng một tay ấn mạnh vào thông đạo thâm uyên, oanh, trong tay Tô Hiểu như vang lên một tiếng sấm rền, trong sự đan xen của hắc ám và tơ tuyến bạch quang. Hắn mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng, nửa thân trên của đối phương giống nhân tộc, nhưng nửa thân dưới lại là những xúc tu nhúc nhích, đang làn tràn, vườn ra khắp xung quanh. Đây rõ ràng chính là Marvin, Walsh, nhanh rời khỏi đây, tay của Marvin, Walsh vươn ra, khẩn trương nói, mau cùng ta đi, ngươi không nên ở lại đây. Trong mắt Marvin, Walsh tràn đầy sự lo lắng, dường như không thể chờ đợi thêm. Tô Hiểu vẫn im lặng, không đáp lời, đối diện hắn. Thần tỉnh của Marvin, Walls đột ngột cứng đờ. Ngay lập tức, dung mạo của hắn thay đổi, biến thành toa, hắn biến thân ngay trước mắt, khiến người khác không khỏi choáng váng. Giúp, ta, toa dần dần bị bóng tối phía sau nuốt chửng, vươn tay cầu xin sự trợ giúp từ Tô Hiểu. Với tình huống này, Tô Hiểu không khỏi cảm thấy thất vọng. Nếu quả thật là toa, câu đầu tiên nàng nói hẳn phải là, nhanh cứu ta, nếu không ta chết rồi. Nhưng Tô Hiểu vẫn im lặng, không nói lời nào. Hắn cảm thấy kinh ngạc. Những sinh vật từ thâm uyên sinh sôi này sao lại có thể xuất hiện trong ký ức của hắn? Và tại sao chúng lại có thể ngụy trang giống như thế? Chưa đầy một giây sau, hình dáng to lại biến đổi, lần này thành một nam nhân cường tráng. Nhìn thấy người này, Tô Hiểu không khỏi lộ ra vẻ nghi ngờ. Hắn suy ngẫm một chút rồi chợt nhớ ra, đây chính là Stan, kẻ địch lâu năm của hắn. Mặc dù ký ức về dáng dấp của đối phương không quá rõ ràng, nhưng những chuyện liên quan đến lão bà của Stan và không dù, huynh đã để lại ấn tượng sâu sắc trong hắn. Ba lần biến hóa liên tiếp, Tô Hiểu không chỉ ngạc nhiên về sự biến đổi của đối phương, mà còn không nói nổi một câu nào. Trước mặt hắn, sinh vật từ thâm uyên sinh sôi, nở một nụ cười kỳ quái, khiến người ta cảm thấy khó chịu. Cướp đi đồ ăn của ta. Ta sẽ đi, tìm ngươi, một câu nói ngập ngừng. Tuy không trôi chảy, nhưng tôi hiểu, vẫn hiểu được ý nghĩa của nó. Nghe lời này, không ít nghi hoặc trong lòng tôi hiểu đều được giải tỏa. Cùng lúc đó, hắn cảm giác mình bị một cỗ lực lượng kéo về phía sau, hắc ám phía trước nhanh chóng dần xa. Vù một tiếng, tôi hiểu hiện thân trong vương điện, lỗ thủng trên trần nhà vẫn còn đó, nhưng không còn là hắc ám, mà là bầu trời mờ nhạt, đổ nát của minh giới. Với những vết nứt lớn trên bầu trời, báo hiệu minh giới sắp sửa tan vỡ, nhắc nhở, tình huống hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến của ngươi như sau. Ngươi thức thời, nội dung nhiệm vụ, tại Bạch Kim Chi Đô đánh cắp tình báo then chốt, biết được tung tích của Kiêu, Folia, và sau đó đánh giết nàng, nhắc nhở. Nhiệm vụ này đã hoàn thành, Bạch Kim cùng báo thù, nội dung nhiệm vụ, công chiếm Bạch Kim Chi Đô, đồng thời đánh giết U Minh thống lĩnh, Ô Ưng, Solaro, nhắc nhở. Nhiệm vụ này đã hoàn thành, đại đế chi nộ, nội dung nhiệm vụ đánh giết U Minh đại đế, và đóng kín thông đạo thâm uyên của U Minh chi đề, nhắc nhở, nhiệm vụ này đã hoàn thành, nhiệm vụ chủ tuyến có thể chọn của ngươi, đã hoàn thành nhiều nhất là chọn nhiệm vụ chủ tuyến, ngươi đạt được quyền hạn chiều sâu khôi phục một lần, quyền hạn cấp 9, ngươi đạt được quyền hạn sử dụng, miễn phí cabin thăng cấp kỹ năng một lần, hai loại ban thưởng. Cái trước không cần nhiều lời, cái sau tôi hiểu, đã từng nhận qua, lần trước khi kết toán ở Seratin thế giới, hắn đã nhận được một lần ban thưởng này, và đã dùng nó để đẩy kỹ chi thăng hoa, năng lực lên max. Quyền hạn này, rất đơn giản, có thể miễn phí sử dụng một lần cabin thăng cấp kỹ năng để tăng cường năng lực, cụ thể mức tăng là bao nhiêu, hoàn toàn phụ thuộc vào việc cá nhân có thể hay không thừa nhận sự tăng cường đó. Ví dụ như trước đây, Tô Hiểu đã tích lũy đao thuật, cùng với việc kiên trì minh tưởng cho đến nay, đã khiến năng lực, kỹ trì thăng hoa của hắn đạt được sự tiến bộ. Ở giai đoạn hiện tại, năng lực mà Tô Hiểu muốn tăng cường có hai loại, cơ sở bị động, linh nhận, và cơ sở bị động, tỉnh lại, cái trước liên quan đến cường độ linh hồn, cái sau lại liên quan đến lực nhận thức, chi phí để tăng cường. Cơ sở bị động, linh nhận đương nhiên cao hơn rất nhiều so với cơ sở bị động, tỉnh lại. Tuy nhiên, vấn đề ở đây chính là khả năng thừa nhận. Năng lực hệ linh hồn cấp cao là điều không thể coi thường, chớ nói chỉ đến linh nhận. Một năng lực linh hồn có đặc tính cơ sở này, có thể coi như căn cơ của hệ linh hồn. Nói vậy cũng không quá lời. Vì thế, tôi hiểu nghi ngờ rằng, giới hạn đẳng cấp của năng lực này ít nhất phải là level 85, nếu không phải là level 90, hiện tại, linh nhận của hắn mới chỉ đạt level 50, nếu giới hạn cao, nhất là level 90. Nếu muốn đẩy năng lực này lên tối đa, tôi hiểu tự biết, với trình độ tu hành linh hồn hiện tại của hắn, nếu hắn không chết một cách bất đắc kỳ tử, thì lực lượng linh hồn sẽ mạnh đến mức không thể kiểm soát. Đây không phải là vấn đề đơn giản của cường độ linh hồn, mà có thể giải quyết. Ngược lại, về phương diện nhận thức, mặc dù cơ sở bị động tỉnh lại, hiện tại chỉ mới đạt level 27, nhưng nếu như đẩy lên tối đa, tôi hiểu vẫn có thể thừa nhận, huống chi, khi cường độ nhận thức tăng lên, chiến lược của hắn cũng sẽ tăng trưởng một cách rõ rệt, đặc biệt là khi tôi hiểu chuẩn bị bước vào tiến trình thế giới tiếp theo, hắn quyết định đi thăm dò Tử Tịch Thành. Lực nhận thức càng mạnh mẽ sẽ giúp hắn tăng cường sinh tồn lực một cách đáng kể. Lần này, Tô Hiểu đã suy nghĩ rất kỹ, sau khi trở về luân hồi nhạc viên, hắn sẽ dùng điểm kỹ năng hoàng kim trong tay để nâng cấp, cơ sở bị động, thê hồn, level max, lên tới level kinh nghiệm, tức là đẳng cấp cực hạn. Với mức sinh tồn lực tăng mạnh như vậy, cộng thêm năng lực cơ sở cảm giác hệ đạt max, nếu hắn còn bị mất mạng tại Tử Tịch Thành, vậy chắc chắn đó chính là vận mệnh đã định. Tô Hiểu rời khỏi Minh Đế Điện, theo thang, sóng kim loại mà đi xuống tầng 1 của phương điện. Mới vừa đến cửa điện, một cỗ khí tức quen thuộc đã lao tới, sộc vào trong đại điện. Miêu, Benny nhào ôm hắn, nó chính là người thăm dò khi minh giới mở ra, và đương nhiên nó cũng đã tới đây. Lúc này, Benny lao đến ôm, chầm lấy mặt Tô Hiểu, rồi lại leo lên đỉnh đầu hắn. Nó nhìn về phía bố bố Uông, mà vào lúc này, Tiên Lộ Lộ đang ngồi xổm trên đỉnh đầu của bố bố Uông. Trong khoảnh khắc ấy, không khí bỗng trở nên tĩnh lặng. Chuyện gì đây? À, ta thụ thương rất nặng, ta đi trước, bà Hà nói, xong liền hóa thân thành gà chạy, bước nhanh chạy ra khỏi vương điện. Miêu, Benny nhảy xuống, dáng vẻ ưu nhã, bước về phía bố bố Uông, trong mắt mèo kia, như muốn nói, chó móc nhà ta, chỉ có thể ta ức hiếp người. Một lát sau, bà Bethos bay lên bầu trời, bố bố Uông, ngồi xổm trên lưng dòng. Benny, ngồi xổm trên đỉnh đầu bố bố Uông, còn tiên lộ lộ, bản mini, chỉ bằng kích thước hạt đào, ngồi xổm trên đỉnh đầu Benny. Benny, đại tiểu thư, đương nhiên sẽ không tiếp tiền. Không để ý đến việc tiên lộ lộ xuất hiện mâu thuẫn với nàng, nhưng vừa rồi chỉ là lúc trước gặp chuyện tức giận, nay nhìn thấy bố bố Uông, nàng muốn thừa cơ tương tác, nhưng nào ngờ bố bố Uông vững như lão cầu, không hề cho cơ hội. Benny càng tức giận. Benny biết tiên lộ lộ là người tham dự quyết chiến lần này, vì vậy nó còn chia cho đối phương một phần bảo vật mà mình tìm được lần này. Trên lưng dòng, Tô Hiểu hạ lệnh, tất cả đơn vị chủng tộc rút khỏi, lùi ra minh giới. Ầm ầm, một tiếng vang trầm từ trên cao truyền đến. Tô Hiểu ngửa đầu nhìn. Trên bầu trời u ám, mờ nhạt, đã xuất hiện một vết nứt to lớn, bụi mù như hỗn độn tràn vào. Đây nào bụi mù đụng phải, không gian lập tức sụp đổ, minh giới có vẻ như sắp bị hủy diệt. Khi tất cả chủng tộc phe mình đã rút khỏi minh giới, Barbatos lao ra khỏi minh giới Chi Môn, trở lại Pandora Tinh. Tô Hiểu đứng tại đầu dòng. Sau khi trở về, không khí nơi đây đều trở nên tươi mát. Hắn nhìn về phía minh giới Chi Môn, nơi trước mắt bầu trời của minh giới đã sập xuống, đại địa bị nghiền nát, nham thạch từ lòng đất tuôn trào, biến thành những cột trụ lớn vươn lên trời. Đùng, vương điện cao vút trong thiên địa ầm ầm sụp đổ, tạo ra phản ứng dây chuyền. Mọi thứ trong minh giới lần lượt băng diệt, biến thành những hạt bụi nhỏ. Cuối cùng, một phệ diệt hắc động xuất hiện ở trung tâm, hút tất cả những hạt bụi đó vào trong. Cuối cùng, tất cả như một ngôi sao bạo tạc, mọi thứ hóa thành hư vô, hòa vào cõi hỗn độn. Ầm, một tiếng nổ vang dội, u minh Chi Môn phía trước tan vỡ, như thể nơi đây chưa từng tồn tại. Cảnh tượng minh giới bị băng diệt khiến lòng người không khỏi rung động. Cảm giác ấy không thể dứt ra trong một thời gian dài. Tô Hiểu liếc mắt nhìn, đếm ngược thời gian, trong lòng hắn biết còn hai chuyện cần làm. Phải nhanh chóng nắm bắt thời gian, trở lại đại bản doanh. Cách đó mười mấy km, Tô Hiểu vừa về đến, liền nhận được một bưu kiện gửi từ ba người Moi, Nguyệt Sứ Đổ và Hào Muội. Nội dung nửa đầu là sự tức giận vì bị lừa mất 5.000 mai linh hồn tiền, nửa sau thì lại nói về một sự biến đổi bất ngờ, với ý chính là, không ngờ, ngươi diệt minh giới, chúng ta cũng bị kéo vào, ha ha ha. Không chỉ là lời văn trong bưu kiện, ba người Moi, Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội còn gửi kèm theo tiếng cười của họ, cảm giác thật sự rất xa đọa, nghe như là đang châm biếm vậy. Nguyên nhân dẫn đến tình huống này là vì trước kia, để cho Thái Dương trận danh được hư không chi thụ chứng thực, Tô Hiểu và Suy Già đã thao tác, lừa Mòi trở thành đại diện pháp nhân của Thái Dương Thánh Tổ. Hiện tại, khi công kích minh giới, thực chất là cuộc đối đầu giữa Thái Dương Thánh Tổ và minh giới. Sau khi Thái Dương Thánh Tổ chiến thắng, Mòi với vai trò đại diện pháp nhân đương nhiên sẽ nhận được một phần công lao lớn từ Thiên Khải Nhạc Viên. Nguyệt Sứ Đồ Hào Muội vì đang đồng đội với Mòi cũng bị tính vào. Nói cách khác, ý của ba người Moi, Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội là không, phải nói là ý của Moi và Hào Muội, còn Nguyệt Sứ Đồ thì hoàn toàn bị ép buộc gia nhập. Nàng sợ Tô Hiểu nhất, Moi và Hào Muội nói rằng, nghe nói ngươi sắp tấn thăng lên cấp 9 rồi, cấp 9 tuyệt đối sẽ không thể đánh lại cấp 8, vì vậy dù ngươi có nhảy đánh lại chúng ta, sau này cũng không thể đánh lại chúng ta, chỉ có thể nói, không hổ là những kẻ tìm đường chết cùng rượu như Hào Muội. Các nàng làm chuyện gì đôi khi thật sự chỉ dựa vào tâm tình, sống tự do và tùy ý như vậy, quả thực khiến nhiều người hâm mộ. Hiển nhiên, Mòi và Hào Muội đã bỏ qua một vấn đề cực kỳ quan trọng, đó là việc các nàng cống hiến lớn như thế cho Thiên Khải Nhạc Viên, sau này đánh giá tổng hợp chắc chắn sẽ rất cao, điều này sẽ dẫn đến đẳng cấp lạc ấn của các nàng tăng mạnh. Tô Hiểu đóng kín bưu kiện, bước vào chủ thông đạo của tổ mẹ, tiến tới tổ mẫu của Ratchet. Vì chiến tranh đã kết thúc, Ratchet giờ đây đã thả lòng, đang ngồi ôm túi khoai tây chiên, mắt dán vào manga. So với trước kia, tổ mẹ đã thay đổi rất nhiều, độ cao không chỉ từ hơn 200 mét tăng vọt lên hơn 370 mét, mà diện tích cũng lớn hơn rất nhiều. Lý do là sau khi quyết chiến kết thúc, Fratchett đã đạt được 11 điểm tiến hóa, nàng đem 8 điểm trong số đó phân phối cho tổ mẹ, giúp tổ mẹ đạt tới cực hạn của bản thế giới. Tôi hiểu sắp sửa trở về, còn về việc tăng cường tổ mẹ ở phương diện khác, hắn tạm thời không cần thiết, tuy nhiên, tổ mẹ ở phương diện sản xuất sẽ mang lại cho hắn sự trợ giúp vô cùng to lớn. Hiện tại, tổ mẹ đã xuất hiện tính năng công chứng tương tự như cửa hàng trận doanh, tôi hiểu, mở danh sách, hồi đoái ra. Thấy có rất nhiều điều lệ liên quan đến cửa hàng trận doanh, trong đó, điều quan trọng nhất là vấn đề phân ngạch, cũng không phải tổ mẹ có bao nhiêu sản phẩm, mà là trong cửa hàng trận doanh sẽ xuất hiện bao nhiêu vật phẩm. Nói một cách đơn giản, mỗi chu kỳ 15 ngày có hạn ngạch công chứng riêng, chỉ những vật phẩm đã được hư, không chi thụ công chứng mới, có thể xuất hiện trong cửa hàng trận doanh, và chỉ những vật phẩm này mới có thể mang ra khỏi bản thế giới, đưa vào thế giới khác để sử dụng. Tôi hiểu lật xem danh sách hồi đoái, nội dung như sau, ngươi hiện có danh vọng trận danh giá trị, không điểm, hai loại dịch tế bào nén đặc, hiệu quả, tiêm vào sau, sẽ vĩnh viễn tăng 2 điểm thuộc tính thể lực chân thực, tăng 1.500 điểm HP, và tăng 4 điểm kháng tính thuộc tính dị thường, giá cả hồi đoái, 18.000 điểm danh vọng, số lượng tồn kho, 1 bình điện tương chiết dịch, hiệu quả, sau khi tiêm vào, trong vòng 10 ngày tiếp theo, lôi thuộc tính kháng tính của ngươi sẽ tăng từ 30 đến 50 điểm, giá cả hồi đoái, 7.950.000 điểm danh vọng, số lượng tồn kho, 1 bình, ác ma thú tinh nhuệ, trứng phổi thai, hiệu quả, có thể thông qua việc tiêu hao sinh vật năng kết tinh, bồi dưỡng trứng phổi thai, đã đạt đến nửa trưởng, thành một thể trưởng thành. Ác ma thú tinh nhuệ, nhắc nhở, trứng phôi thai này có thể bảo trì sự sống trong 260 ngày, ở nhiệt độ 2 độ C, nếu vượt quá thời gian này mà chưa kích hoạt, trứng sẽ hoại tử, giá cả hồi đoái, 8.200 điểm danh vọng, số lượng tồn kho, 30 khối, ác ma diễm long, trứng phôi thai, hiệu quả, có thể thông qua tiêu hao sinh vật năng kết tinh, giá cả hồi đoái, 72.000 điểm danh vọng. Số lượng tồn kho, 2 khối, thi tên cự thú, trứng phổi thải, giá cả hồi đoái, 2.300.000 điểm danh vọng, số lượng tồn kho, 1 khối. Đối với những vật phẩm này, tôi hiểu rất hài lòng, đặc biệt là điện tương chiết dịch, sức mạnh của nó khiến hắn kinh ngạc. Tôi hiểu, từ trước tới nay, vẫn dựa vào lôi kháng của mình, thông qua giới lôi ma luyện. Dù vậy, lôi kháng của hắn cũng chỉ mới đạt 172 điểm. Nhưng đừng nghĩ rằng lôi kháng này thấp, gặp phải lôi hệ khí ước giả cung cấp, chỉ cần đối phương không thi triển đại chiêu, thì năng lực lôi điện khác sẽ chỉ giúp tôi hiểu hồi phục thể lực. Vì vậy, hàm kim lượng của 172 điểm lôi, thuộc tính kháng tính, đã đủ mạnh. Này, điện tương chiết dịch, có thể tăng thêm từ 30 đến 50 điểm lôi kháng. Không nghi ngờ gì nữa, điều này sẽ giúp hắn tiến thêm một bước dài trên con đường điều khiển giới lôi. Cái gọi là tài nguyên không đủ, lôi kháng tiếp cận, nếu như không có tài nguyên phát triển năng lực lôi hệ, nhưng lại cần sử dụng thiên nộ, bồn lôi lạc, cùng với hình thái long kỵ. Vậy chỉ cần bản thân đủ kháng điện, chẳng phải sẽ tương đương với việc điều khiển giới lôi ở tầng diện vật lý sao? Một đạo giới lôi bổ xuống, tô hiểu và địch nhân cùng chúng, tô hiểu còn sống, địch nhân chết, ai dám nói đây? Không phải là phương thức điều khiển giới lôi, hoặc có thể nói, ngay cả những ngự lôi giả chính quy cũng không phải là đối thủ của tôi hiểu. Ví dụ như hào muội, đối phương có thể điều khiển và sử dụng giới lôi mà không bị tổn thương, nhưng nếu gặp phải sét đánh cùng một lúc, giữa tôi hiểu và hào muội, chắc chắn hào muội sẽ không gánh nổi trước. Không chỉ có điện tương chiết dịch là rất quý giá, mà trứng phôi của ác ma thú tinh nhuệ, như ác ma diễm long, hay Titan cự thú, cũng đều là những thứ quý giá, nếu đặt trong thế giới của chúng. 30 con ác ma thú tinh nhuệ không đáng để nhắc tới, nhưng vấn đề là nơi đây là dị tinh chiến trường. Nếu 30 con ác ma thú tinh nhuệ mà tới nguyên sinh thế giới, không phải chiến trường, chúng sẽ là lực lượng không thể khinh thường. Hơn nữa, những con này đều là tinh nhuệ, tức là đơn vị tinh anh, tôi hiểu có thể mang danh hiệu Thái Dương Lãnh Chúa. Điều này khiến chiến lược của những ác ma thú tinh nhuệ này tăng lên một bước, ác ma Diễm Long cũng không cần phải nói thêm. Sau này, muốn lấy trạng thái Long Kỵ để nghênh địch, có thể đem điều đó thực hiện. Cuối cùng, Titan cự thú, đồ chơi này khi đến thế giới khác, quả thật vô cùng kinh khủng. Đây là một đơn vị cấp chiến tranh, đừng nhìn trong bản thế giới có hơn 100 con, đến thế giới không phải chiến khu. Chỉ một con Titan cự thú cũng đủ để khiến một đại thế lực phải nơm, nớp lo sợ. Tôi hiểu hiện tại không có điểm danh vọng nào. Nhưng điều này không quan trọng, hắn kích hoạt quyền hạn quản lý của cửa hàng trận doanh. Sau khi thông qua hư, không chi thụ kiểm tra, quyền hạn này đã được kích hoạt. Ngươi đạt được hai loại dịch tế bào nén, đặc nhiên một. Ngươi đạt được điện tương chiết dịch nhiên một. Ngươi đạt được ác ma thú tinh nhuệ, trứng phôi thai. Nhiên 30, ngươi đạt được ác ma diễm long, trứng phôi thai. Nhiên 2, ngươi đạt được thi tàn cự thú, trứng phôi thai. Nhân 1, liên quan đến sinh vật nặng, kết tinh cần bồi dưỡng như ác ma thú tinh nhuệ, trứng phôi thai. Phương diện này sau khi trở về, có thể tìm tài nguyên khác để thay thế, ra khỏi trùng tổ. Tôi hiểu, đi lên tầng 2 của lầu gỗ, nơi hắn ngồi xếp bằng minh tưởng. Trước đây, hắn không để A Mô tham chiến. Giờ xem ra, đó là một quyết định đúng đắn trong cuộc chiến với đại đế. Vào thời khắc mấu chốt, thân phụ lão già kia quả nhiên đã lộ diện tại tầng 1 của vương điện. May mắn thay, A Mỗ đã mang theo ngân tệ nguyên rủa mà Tô Hiểu lặng lẽ tìm xì ra đổi lấy. Nhờ đó đã ngăn cản được thần phụ. Phong cách của thần phụ là khi không thể đuổi tận giết tuyệt, nàng sẽ không làm chuyện quá tuyệt tình. Vì vậy, sau một trận giao chiến sơ bộ với A Mỗ, nàng liền rút đi. Về phần Khải Nhân, Tuyết Quái, Lộc Cách, ba người này giống như đã hoàn toàn biến mất khỏi nhân gian. Không nói tới những chuyện khác, Khải Nhân này không chết, quả thật làm người ta phải kinh ngạc. Caesar, ngược lại, đã dùng trị liệu mà giúp đối phương hồi phục. Điều này chẳng ai nghĩ đến, nhưng chuyện này cũng có tác dụng phụ. Đó là Caesar bỗng nhiên trở nên tự tin một cách kỳ lạ về y thuật của mình, tựa như hắn vẫn luôn cho rằng trình độ luyện kim học của mình cũng rất cao. Và nghe qua cách hắn nói, phảng phất như hắn là một danh y cấp thế giới, bị cuộc sống làm lỡ. Trong lúc Tô Hiểu đang minh tưởng, một chiếc mặt nạ gỗ bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Đó chính là tiên cổ mặt nạ. Thấy vậy, Tô Hiểu lấy ra hắc ám cứu thục. Trang bị này, hắn đã có một thời gian, nhưng kết quả là nó cơ bản không có tác dụng gì. Hắn triệu hoán ra Ouroboros, phiến đá, nhưng nó cũng không muốn trợ giúp. Vì vậy, hắn chỉ có thể đưa nó sang cho Caesar, nhờ hắn sửa chữa. Sau đó, cho một số lý do, tôi hiểu quyết định không muốn sử dụng Ouroboros, phiến đá nữa. Ngoài việc có thể triệu hoán Ouroboros, phiến đá, hắc ám cứu thục, còn có thể triệu hồi, liệt dương khai tròn, và ám hắc mặt nạ, khát vọng lực lượng. Chỉ cần có thể nhận được liệt dương khai tròn, thì dù có tiêu hao hết hắc ám cứu thục, hắn cũng cho là đáng giá. Trước đây, hắn đã bàn bạc với tiên cổ mặt nạ, và nó sẽ dựa vào hắc ám cứu thục để triệu hồi ra liệt dương khay tròn cho hắn, còn ám hắc mặt nạ sẽ thuộc về tiên cổ mặt nạ. Tôi hiểu ném hắc ám cứu thục ra trong hình dạng bán lưu, và lập tức tiên cổ mặt nạ phóng ra những xúc tu đỏ tươi, bao trùm lấy hắc ám cứu thục vào trong. Bất chợt, kim quang cùng hắc ám đồng loạt bùng phát. Trong những xúc tu đỏ tươi, hắc ám cứu thục bốc hơi, món trang bị bất hủ cấp này hỏng mất. Một khối khay tròn bằng đá, kích thước như la bàn, cùng một chiếc mặt nạ đen kịt xuất hiện. Tiên cổ mặt nạ lập tức nuốt chửng ám hắc mặt nạ, khiến cường độ chấn động của nó tăng lên đột ngột. Khi nó chuẩn bị thôn phệ liệt dương khay tròn, tất cả xúc tu đỏ tươi của nó bỗng nhiên cứng lại. Nó nhận ra Tô Hiểu đang đứng đó, không biểu lộ cảm xúc, mi mắt rủ xuống nhìn nó, ác ý như thể có thực, lan tỏa trong không khí, khiến sàn gỗ, bức tường và trần nhà bắt đầu rạn nứt. Bố bố Uông, A Mỗ, bà Há và Benny đều có cụm ở góc tường ôm lấy nhau, vẻ mặt rõ ràng là, chúng nó lúc ấy cực kỳ sợ hãi. Cuối cùng, tiên cổ mặt nạ đành phải thỏa hiệp, đối mặt với cường giả cấp 8 khác. Nó tuyệt sẽ không nhượng bộ, nhưng với Tô Hiểu, nó không thể làm khác. Người này gần như là người sáng lập của nó. Đối diện với người sáng lập, nó không thể không nhượng bộ. Tiên cổ mặt nạ lòng ra, những xúc tu đỏ tươi, đẩy liệt dương khay tròn bay tới, rồi bị Tô Hiểu cầm lấy trong tay. Ngay sau đó, tiên cổ mặt nạ tan biến vào trong không khí, nhắc nhở, tất cả nhiệm vụ chủ tuyến của ngươi đã hoàn thành, ngươi sắp rời khỏi thế giới này. Phản hồi luân hồi nhạc viên, truyền tống bắt đầu, đích đến, luân hồi nhạc viên, truyền tống đã hoàn thành, ngươi đã phản hồi luân hồi nhạc viên. Trong chuyên môn gian phòng, Tô Hiểu ngồi tựa lưng trên sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi, toàn thân thả lỏng, cánh tay phải tinh thể, cùng bắp chân tinh thể đã được giải trừ. Phóng trục leo lên ống tay áo hắn, nhắc nhở, ngươi đạt được 648 mai linh hồn tiền, đây là phân thành từ thế giới họa chỉ. Mỗi khi một thế giới kết thúc, Tô Hiểu đều có thể nhận được phần thưởng, chỉ là bên kia vẫn đang trong quá trình phát triển, chưa đến lúc có thể thu được món tiền lớn. Lần này, sử dụng bắt đầu của ác mộng để lại ấn tượng sâu sắc trong Tô Hiểu. Sau này, hắn không định dùng lại thứ này, lý do là chiến thắng minh giới lần này, trong đó có phần vận may không nhỏ. Bước ngoặt lớn nhất chính là khi hắn gọi ra chú thế. Nếu lúc đó không có gọi ra chú thế, phe mình khó có thể đánh hạ được Bạch Kim Chi Đô, khiến cho minh giới, chi môn bị ô ưng, Solaro sớm mở ra. Tứ đại quân đoàn của minh giới xuất hiện. Lúc ấy, lần này nhất định thất bại. Đây chính là sự bất khả khống, khi sử dụng bắt đầu của ác mộng để tiến vào nguyên sinh thế giới. May mắn thay, lần này hắn đã vượt qua được, không chỉ vượt qua, mà còn thu được 109.804 mai linh hồn tiền trong không gian chứa đựng, cùng với 5 mai bảo dương, cộng thêm các loại vật tư hiếm có. Từ những thứ này mà nhìn, những gian nguy đã trải qua lần này, vẫn là rất đáng giá. Phốc suy, hàn khí phun trào, Ba Ha mở 3 thiết bị di sinh ra, bên trong là 2 cánh tay của Tô Hiểu, cùng bắp chân trái. Lần này, hắn không dùng phương thức khôi phục thông thường, mà kích hoạt. Quyền hạn chiều sau khôi phục một lần, quyền hạn cao vị cấp 9, lâu nay, cánh tay trái của hắn đã bị đoạn nhiều lần. Cộng thêm việc tại liên minh tiếp xúc với các loại vật nguy hiểm, lại chịu ảnh hưởng từ cự thần chi huyết trong họa chi thế giới. Sau đó còn đi qua hắc ám chi vực của thụ sinh thế giới, cùng với những trận chiến căng thẳng. Tại những nơi này, hắn khó tránh khỏi gặp phải các loại âm đặc tính năng lượng chiều sâu, xâm thực. Lúc này, hắn vừa vặn có cơ hội thanh lý toàn bộ những ảnh hưởng này, từ bên trong ra ngoài. Khi Tô Hiểu kích hoạt quyền hạn chiều sâu khôi phục, một luồng ánh sáng nhạt màu trắng xuất hiện xung quanh hắn, cánh tay đứt của hắn tự động trôi nổi, rồi bắt đầu khôi phục theo từng bước, xương cốt, thần kinh, huyết nhục. Quá trình khôi phục không nhanh, nhưng rất tỉ mỉ, vì trước đó, trong trận chiến với đại đế, hắn đã vô tình ngủ say trong khi chiều sâu khôi phục, đến khi tỉnh lại, đã qua mấy giờ. Tô Hiểu dưa, cánh tay lên, tay phải chậm rãi nắm lại thành quyền, cảm nhận không có gì đặc biệt, như thể cảm giác trước khi bị đứt. Về phần biến hóa trên cơ thể, hắn thực sự không cảm thấy có sự thay đổi gì lớn, chỉ có cảm giác toàn thân nhẹ nhõm hơn một chút. Sau khi ngâm mình trong suối nước nóng tại khu trồng trọt một lúc, tinh thần tràn đầy. Tô Hiểu rời khỏi khu vực đó, hắn ngồi xếp bằng trên thảm, xung quanh là bố bố Uông, A Mỗ, Ba Har và Benny, tất cả đều tụ tập lại, chuẩn bị cho một khoảnh khắc đầy hứng khởi thời điểm rút thưởng, sắp bắt đầu, kết toán thế giới ban thưởng, nguyên sinh thế giới, dị tinh chiến trường, chủng tộc chiến trường, độ khó thế giới, level 54, level 81, giới hạn với tình huống thông thường, thế giới chi nguyên. 15.402%, số lượng nhiệm vụ hoàn thành, 8, bái, nhiệm vụ chủ tuyến nhân 8, đánh giá tổng hợp, S, cậu bắt đầu thu lấy thế giới chi nguyên, thế giới, chi nguyên đã thu lấy hoàn thành, bắt đầu thống kê ban thưởng, đạt được ban thưởng, 42 điểm chân thực thuộc tính, đã bao gồm trong thế giới đạt được, bất hủ thạch tinh luyện nhân 20 khối. Vì đánh giá tổng hợp đạt mức cao nhất là S cộng, hắn có thể chọn một trong hai loại ban thưởng dưới đây. Bảo dương cấp thì giới nhiên một mai, chìa khóa thì giới nhiên ba mai. Dùng để mở ra bảo dương cấp thế giới, nhắc nhở, chân thực chi lực, cướp đoạt năng lực đã kích hoạt. Ngươi sẽ nhận được từ 1 đến 3 điểm kỹ năng hoàng kim, nhắc nhở, ngươi đạt được 3 điểm kỹ năng hoàng kim, theo đánh giá tổng hợp mà định. Đánh giá tổng hợp là S cộng, liệt sát giả hiện đẳng cấp lạc ấn là level 76, đẳng cấp lạc ấn cộng 5. Nguyên sinh thế giới cấp bậc X số lượng nhiệm vụ, hoàn thành cộng đánh giá tổng hợp, thời gian hoàn thành nhiệm vụ, nhắc nhở, thế giới, cấp 8, kết toán, đẳng cấp lạc ấn một lần cao nhất, có thể tăng lên level 3. Liệp sát giả đẳng cấp lạc ấn đã tăng lên tới level 79, nhắc nhở, vì ngươi đã từng trì hoãn một lần cấp bậc tấn thăng, thông qua sử dụng đạo cụ đặc thù, bắt đầu của ác mộng, lần này đẳng cấp lạc ấn sẽ bị cưỡng chế tăng lên vượt mức, kết toán hoàn thành. Ban thưởng đã gửi vào trong lạc ấn liệp sát giả. Nhắc nhở, kiểm hạch đến đẳng cấp lạc ấn của liệp sát giả đã đạt đến level 80, thế giới tiến độ tiếp theo. Ngươi cần tiến hành khảo hạch tấn thăng cấp bậc. Lần này, khảo hạch tiến vào thế giới. Liệp sát giả có thể tự mình tuyển định hoặc là ngẫu nhiên tuyển định. Cần tuân thủ quy tắc như sau, tự mình tuyển định thế giới. Chỉ có thể tuyển định nguyên sinh thế giới, hơn nữa hạn mức độ khó của bản thế giới, không thấp hơn level 81. Ngẫu nhiên tuyển định thế giới, sẽ ngẫu nhiên khảo hạch thế giới với 3 loại cấp bậc độ khó là luyện ngục, thiết luyện, khởi nguyên. 3 loại cấp bậc độ khó, luyện ngục cấp, độ nguy hiểm tương đương với họa chi thế giới, thiết luyện cấp, độ nguy hiểm tương đương với dị tinh chiến trường, khởi nguyên cấp. Độ nguy hiểm tương đương với nguyên sinh thế giới thê đội trung hạ cấp 9, nhắc nhở, liệp sát giả lần này cấp bậc tấn thăng rất trọng yếu, độ khó khảo hạch thế giới mà ngươi trải qua sẽ quyết định sau khi ngươi tấn thăng cấp 9, có hay không có tư cách tiến vào siêu thoát, nguyên sinh thế giới để chấp hành nhiệm vụ, cùng với có hay không có thể tự do tiến vào hư không các loại, nhắc nhở, nếu ngươi thành công tấn thăng cấp 9, đại tụ địa sẽ mở ra cho người, người có thể tại trong đại tụ địa cùng thiên khải nhạc viên, thánh quang nhạc viên, tử vong nhạc viên, thánh vực nhạc viên, thủ vọng nhạc viên khí, ước giả, chiến đấu thiên sứ, tử vong du hiệp, sự hình giả, thủ hộ giả, tiên khu các loại tiến hành giao dịch, tiền tệ sử dụng là linh hồn tiền, nhắc nhở, đại tụ địa tuy là khu giao dịch công khai, nhưng bộ phận trận doanh đặc biệt của bản phường sẽ có vật tư đặc thù và không thể giao dịch. Sau khi nhận được nhắc nhở, tôi hiểu trước tiên xem xét kết quả tiền lời của thế giới, rồi bắt đầu xem xét tư liệu về việc tấn thăng cấp bậc của thế giới tiếp theo. Nội dung chủ yếu chỉ có một điểm, chính là luyện ngục, thiết luyện, khởi nguyên, ba loại tầng cấp độ khó khảo hạch thế giới. Nhìn vào nhắc nhở, lần này lựa chọn quả thật là một trong những quyết định trọng yếu nhất. Kể từ khi Tô Hiểu làm liệp sát giả, Tô Hiểu thử dùng quyền hạn liệp sát giả để trưng cầu, xem thử Tử Tịch Thành có thể trở thành một khảo hạch thế giới để tấn thăng cấp bậc hay không, và xem thử Tử Tịch Thành sẽ bị xếp vào loại độ khó nào. Rất nhanh, hắn đã có được đáp án, Tử Tịch Thành đương nhiên có thể làm khảo hạch thế giới tấn thăng cấp bậc, và độ khó được xác định là khởi nguyên cấp. Hơn nữa còn là độ khó đỉnh cao nhất của khảo hạch tấn thăng. Nhìn vào nhắc nhở từ luân hồi nhà viên phía dưới, rõ ràng là không khuyến khích Tô Hiểu dùng Tử Tịch Thành làm khảo hạch thế giới để tấn thăng cấp bậc, bởi vì độ khó khảo hạch hướng cấp 9 tấn thăng quả thực không nguy hiểm bằng việc tiến vào Tử Tịch Thành. Liên quan đến lượng thu được từ thế giới chi nguyên vượt qua 150% phần thưởng, Tô Hiểu quyết định chọn chìa khóa thế giới nhân 3. Nguyên nhân là, dương bảo cấp thế giới, dù có cố gắng một chút, vẫn còn khả năng đạt được. Nhưng chìa khóa thế giới này hoàn toàn dựa vào vận khí. Nếu vận khí không tốt, có thể cả đời cũng không đạt được. Nhưng nếu vận khí tốt, có khi một thế giới có thể đạt được vài lần. Nhắc nhở, mạo hiểm đoàn cấp SSS đã phát động tổng năng lực mỗi lần thế giới kết toán, sẽ căn cứ vào đánh giá tổng hợp của đoàn trưởng để xác định điểm kỹ năng đoàn đội tương ứng. Lần này, đánh giá tổng hợp là S cộng, người đạt được 30 điểm kỹ năng đoàn đội, kỹ năng đoàn đội liệt đoàn, bị động, cấp 3, đã phát động. Kỹ năng này mỗi lần thế giới kết toán, có thể ngẫu nhiên tăng lên một điểm thuộc tính thân thể của bản thân, có thể là trí lực, thể lực, mị lực, may mắn, ý chí lực trong 5 loại thuộc tính. Người được lợi từ kỹ năng này là liệp sát giả, bản thân, bố bố Uông, A Mỗ, Bahar, Benny. Khi nhắc nhở này xuất hiện, bố bố Uông, A Mỗ, Bahar và Benny đều tập trung, tinh thần tỉnh táo, nhắc nhở, mị lực thuộc tính của người tăng lên một điểm. Tôi hiểu liếc nhìn mị lực thuộc tính của mình. Vì gần đây sử dụng nhiều gỗ sồi thần thánh, mị lực đã giảm đè, bẽ mềm cảm giác lần này, rút thưởng có phần thất vọng. Tổng cộng đạt được 30 điểm kỹ năng đoàn đội, cộng với 2 điểm còn dư trước đó. Tôi hiểu đã, nâng năng lực đoàn đội hoạt lực tô tỉnh từ cấp 30 lên cấp 31. Đây là thần kỹ bảo mệnh, cùng đại đế từ chiến lúc. Nếu không phải phát động năng lực này, để Happy của hắn nhanh chóng khôi phục, hắn khả năng đã chết dưới hắc ám hồn hỏa của đại đế. Còn dư điểm kỹ năng đoàn đội dùng để tăng lên, liệt đoàn, có năng lực này, mỗi lần thế giới kết toán đều có thể rút thưởng một lần, nếu có thể tăng lên may mắn hoặc ý chí lực thuộc tính, đó là kiếm lời lớn. Liệt đoàn bị động level 4, thì giới kết toán, có thể tăng lên bản thân một điểm thuộc tính thân thể, sẽ ngẫu nhiên tăng lên một trong 6 loại thuộc tính, nhanh nhẹn, trí lực, thể lực, mị lực, may mắn, ý chí lực. Tôi hiểu xem xét các loại tiền lời trong không gian chứa đựng. Quyết định trước tiên mở tất cả bảo dương ra, sau đó thống nhất bán ra, tài nguyên trong tay càng nhiều. Sau này, hắn lại có thể tăng lên bản thân, nhìn thấy Tô Hiểu từ trong không gian, chứa đựng lấy ra từng mài bảo dương. Bố bố Uông và ba hai như hóa thân tả hữu hộ pháp, đi đến hai bên hắn. Trước khi mở bảo dương, Tô Hiểu lấy ra di hài mà, tham thực chi ngư, lưu lại, đem nó bán ra cho luân hồi nhạc viên. Nhắc nhở, thuộc tính may mắn của ngươi vĩnh cửu tăng lên 3 điểm. Tôi hiểu cẩn thận cảm thụ, nhưng không cảm thấy bản thân có biến hóa gì. Hắn nhìn thuộc tính may mắn của mình, đã đạt tới 55 điểm, trong lòng có chút khó nói. Thuộc tính may mắn này của hắn, giống như giả dối, 55 điểm may mắn, dù nhìn chỉ là 5,5 điểm thôi, nhưng lại có vẻ rất khác biệt. Trời mới biết việc truyền thừa diệt pháp chi ảnh rốt cuộc là phải vận xui gì, đám diệt pháp giả ai cũng đều gặp phải vận rủi. Tuy nhiên, theo lời của Marvin Walls, mặc dù các diệt pháp khác đều không gặp mày, nhưng cũng không thể so với Tô Hiểu. Lão gia hỏa vô lương kia thậm chí còn nói, ngươi khả năng là trong số rất nhiều diệt pháp chúng ta, kỳ tài nghìn năm khó gặp. Dù trong lời nói đầy vẻ khen ngợi, nhưng lại không khiến Tô Hiểu cảm thấy vui mừng chút nào. Hắn lấy ra mệnh vận chúa tể, trong một điếu thuốc, bản thân thuộc tính may mắn đạt đến 75 điểm. Người đã mở ra bất hủ cấp bảo dương, tham lam chi niệm. Bảo dương này, sau khi giết được công ty Tam Vương Bài, quang hoa vàng kim tỏa sáng, thiếu chút nữa làm chói mắt bố bố ở bên cạnh. Bảo dương chớp sáng, người đạt được bất hủ chi hồn, vật phẩm cường hóa, người đạt được en mệnh lệnh, ngụy sinh cơ giới nghĩa thể, hệ thần kim, hoàng kim khuê xả, bất hủ cấp tạo vật khoa học kỹ thuật. Cho đầy điểm, Tô Hiểu trước tiên xem xét, bất hủ chi hồn, trước đó khi Trảm Long Thiểm còn chưa hoàn thành việc tăng cường, hắn rất cần thứ này, tuy nhiên hiện tại đã không cần nữa, phải trong tương lai, khi có 1.468 điểm, có thể bán được giá khá cao. Còn về hoàng kim khuê xà, mặc dù đây là bất hủ cấp cho đầy điểm, nhưng khi đem bán ở phố giao dịch, giá chỉ khoảng 7.000 linh hồn tiền, khá thấp so với các trang bị bất hủ cấp khác có giá trên vạn linh hồn tiền, rõ ràng là có sự chênh lệch. Sở dĩ như vậy là vì sau khi đám khế ước giả phe mình đạt đến cấp cao, chỉ có một số ít người theo đuổi khoa học kỹ thuật. Điều này liên quan đến công trình cơ sở trong luân hồi nhạc viên, cũng giống như chúng sinh chi địa, một thiết bị mà các nhạc viên khác không có. Đối với khế ước giả khoa kỹ chắc phe mình, chúng sinh chi địa cơ bản là không dùng đến, thì làm sao có thể hiểu được giá trị của nó, chỉ có thể học được mấy cái như cách dùng tua vít. Kỹ pháp của luân hồi nhạc viên vốn đã nổi danh. Điều này chính là nhờ có sự tồn tại của chúng sinh chi địa, chỉ khi vượt qua được tầng 7 và tầng 8 của chúng sinh chi địa, mới hiểu được tầm quan trọng của nó đối với các kỹ pháp, khế ước giả hòa, kỹ trắc phe mình thiếu thốn. Vì vậy, giá trị của các vật phẩm này không được đánh giá cao. Tô Hiểu đem hoàng kim khuê xà treo lên trên bình đài đấu giá. Dù muốn tốn phí 10% giá trị giao dịch, nhưng vì có nhiều khế ước giả khoa, kỹ trắc tại Thiên Khải Nhạc Viên, lại thêm không ít người tại Thánh Vực Nhạc Viên, nên món đồ này vẫn có thể tìm được người mua. Theo lý mà nói, đám thần côn của Thánh Vực Nhạc Viên, dù không đối đầu với những sáng tạo khoa học kỹ thuật, nhưng họ cũng không ưa gì mấy thứ này. Thế nhưng, thực tế lại khác, bên Thánh Vực Nhạc Viên có một giáo phái tên là Khoa Học Thần Giáo. Khi bảo dương đầu tiên được mở ra, một niềm vui bất ngờ liền xuất hiện trong bốn chiếc bảo dương còn lại. Bảo dương cấp thế giới và thâm uyên bảo dương chiếm ưu thế. Tô Hiểu liền chọn bất hủ cấp bảo dương, ngân kiêu trước. Đây là thứ xây tử kiêu folia. Khi bảo dương mở ra, quang hoa vàng kim lại lần nữa bùng phát. Bố bố ôm lập tức, dùng hai móng vuốt che mắt lại. Suýt nữa đã hóa thành hình ảnh mi mê. Người đã mở ra bất hủ cấp bảo dương, ngân kiều, người đạt được ám ngân tàn diệt, bất hủ cấp đoàn đao, người đạt được ưng giới, không phẩm cấp, vật kỷ niệm, từng giới, nơi, sản sinh, minh giới phẩm chất, không phẩm cấp độ bền, 99-100 điểm, do kim loại hiếm chế tạo, nhưng chưa qua bất kỳ dẫn dắt cùng phụ ma các loại. Hơn nữa, bởi vì ý nghĩa, kỷ niệm đặc biệt, vật phẩm này sẽ không bị quy nạp đến hàng ngũ tài liệu, dẫn đến phẩm cấp là không phẩm cấp, nhưng cũng không phải đại biểu vật phẩm này vô giá trị. Tóm lược, nhìn, lượn vòng tại bầu trời đấy, là ô ưng. Tôi hiểu dùng hai ngón tay kẹp lấy, ưng giới, một câu chuyện của một số người, đến chết đều sẽ không kể ra. Tuy nhiên chiếc nhẫn này thật sự không tệ, sau đó hắn định hỏi một chút Red, xem có thể chế tạo thành vật gì không. Tô Hiểu cầm lấy ô ưng, Solaro, rơi xuống từ, bất hủ cấp bảo dương, ưng lĩnh, mở ra, hào quang vàng kim đại thịnh, bất hủ cấp bảo dương tam liên thiểm. Sự thật chứng minh, việc đẩy thuộc tính may mắn lên 75 điểm là hữu dụng đấy. Dù nói Tô Hiểu, có lúc sẽ gặp phải xui xẻo gián đoạn, nhưng khi vận khí tốt, vẫn rất hợp với 75 điểm thuộc tính may mắn. Người đã mở ra, bất hủ cấp bảo dương, ưng lĩnh. Ngươi đạt được ám hắc chiến hoa, bất hủ cấp trang bị, ám hắc chiến hoa, nơi sản sinh, minh giới phẩm chất, bất hủ cấp phân loại, giày chiến độ bền, 185/185 trang bị nhu cầu, chân thực lực lượng 130 điểm, chân thực nhanh, nhẹn 207 điểm, ý chí lực cao hơn 100 điểm, trang bị hiệu quả, 1. Ám thực, hạch tâm, bị động, nếu như đòn đá khiến đối phương xuất hiện mê muội, thân thể chết lặng và các hiệu quả khống chế khác. Trong trang bị này chứa đựng thâm nguyên năng lượng vạn vẹo sẽ xâm nhập vào cơ thể địch nhân, khiến địch nhân trong 200 giây tiếp theo lực lượng thuộc tính tạm thời giảm 3 điểm. Nhắc nhở, hiệu quả này có thể liên tục duy trì tối đa 2 lần. Nhắc nhở, khi thâm nguyên năng lượng vạn vẹo trong trang bị tiêu hao hết, cần dùng lưu ly lắng đọng hoặc hắc ám thạch, các loại thâm uyên sản vật để tái nạp năng lượng. Trang bị hiệu quả 2, tốc lực buff, bị động, công kích loại đòn đá tổng thể, gây thương tổn tăng 50%, tốc độ di động tăng 15%. Nhắc nhở, cộng thêm này, áp dụng cho tất cả các loại giày chiến, tuy nhiên, sẽ căn cứ vào phẩm chất trang bị mà tăng cường độ khác nhau. Cho điểm, 1.500 điểm, trang bị bất hủ cấp, có thể được cho điểm từ 1.000 đến 1.500 điểm. Tóm lược, không chút thương xót, cấp cho trọng kích, giá cả, mặc dù có thể dùng, nhưng không thể giao dịch. Nhìn vào thuộc tính của ám hắc chiến hoa, tôi hiểu biết rằng giày chiến mới của mình đã có. Sau khi mở bảo dương, trang bị này có thể sử dụng ngay lập tức, một việc hiếm thấy. Hiện tại, ám hắc chiến hoa đã rất mạnh, nếu đầu tư tài nguyên để cường hóa lên cộng 10, hạch tâm bị động chắc chắn sẽ càng mạnh mẽ hơn. Tôi hiểu dồn toàn lực đạp thẳng. Kết hợp với tầng lực thấu cộng, hiệu quả từ hủy diệt trọng pháo. Đừng nói đến những kẻ địch thông thường, ngay cả lão kỵ sĩ hay đại đế, những cường giả bá thể, cũng sẽ bị đạp đến quỳ một chân trên mặt đất, toàn thân tê liệt. Vì vậy, hắn không lo lắng rằng, ám hắc chiến hoa sẽ không thể phát động hiệu quả ám thực. Bảo dương, vẫn còn hài mại. Tôi hiểu trước tiên cầm lên bảo dương cấp thế giới, người tiêu hào, chìa khóa thế giới nhân một. Ngươi đã thành công, mở ra bảo dương cấp thế giới, ngươi đạt được thế giới chỉ hạch, tàn phiến nhân ba, ngươi đạt được thời không chi lực, 107 ao sơ, ngươi đạt được linh hồn con bạc, tàn khuyết, vật phẩm đặc thù, một đoàn linh hồn, kích thước, bằng quả trứng nõn xuất hiện, trong tay tôi hiểu, đoàn linh hồn này, bên trong tối đen, bên ngoài, bao bọc ánh sáng nhạt màu trắng, linh hồn con bạc, tàn khuyết, nơi sản sinh, hư không, hiệu quả sử dụng, không thể sử dụng trực tiếp, chỉ có thể kích hoạt, nhắc nhở, khi kích hoạt vật phẩm này, sẽ dẫn đến, con bạc, ngươi có thể cùng đối phương hoàn thành một cuộc đánh cuộc, hoặc lấy bộ phận linh hồn này, của đối phương, làm thủ lao, yêu cầu đối phương thực hiện nghĩa vụ đối ứng, tóm lược, đây là bộ phận linh hồn của kẻ thua, trong cuộc đánh bạc, nhìn đoàn linh hồn trong tay, tôi hiểu rơi vào suy tư. Cảm giác chấn động từ linh hồn này, khiến hắn có cảm giác như đã từng gặp qua, như có điều gì đó rất quen thuộc. Hắn quyết định, sau khi mở xong bảo dương cuối cùng, sẽ thử kích hoạt vật phẩm này. Trước khi mở, thâm uyên bảo dương, tôi hiểu lấy ra, hộp phù văn, cùng túi tiền linh hồn thần vận, mà hắn đã đạt được từ trước. Túi tiền linh hồn thần vận, mở ra sau, có thể đạt được 250 đến 12.500 mai linh hồn tiền, vận khí đang tốt. Tôi hiểu, quyết đoán mở hai cái túi ra, người đạt được 289 mai linh hồn tiền, nhìn số linh hồn tiền thu được, tôi hiểu vẫn rất bình tĩnh. Lúc trước, sau khi mở bảo dương bất hủ cốc, có ba món bảo vật liên quan đến thiểm tóc, những thứ tiếp theo xảy ra, hắn đều cảm thấy bình thường. Người đạt được sinh mệnh minh văn, nơi sản sinh, cổ lão chi địa, phẩm chất, bất hủ cốc, loại hình, minh văn loại, hiệu quả, cắm minh văn này. Vào trang bị loại nền máu minh văn, có thể khiến trang bị đạt được đặc tính, sinh mệnh. Nhắc nhở, trang bị loại nền máu minh văn có thể cắm từ 3 đến 5 mảnh minh văn, số lượng cụ thể tùy vào phẩm chất của trang bị loại nền máu minh văn. Cho điểm, 1.500 điểm, trang bị bất hủ cốc, cho điểm, từ 1.000 đến 1.500 điểm. Tóm lược, vật phẩm hiếm có, giá cả, 2.217 mai linh hồn tiền. Trong lần thu hoạch bất hủ cấp này, một số vật phẩm đều là bất hủ cấp, và cho đầy điểm. Điều này không chỉ nhờ vào vận may, mà nguyên nhân chủ yếu là do mức độ nguy hiểm của dị tinh chiến trường. Tiền lời và mạo hiểm ngang nhau, dị tinh chiến trường vốn đã nguy hiểm, lại nối liền với minh giới. Vì vậy các bảo dương sản xuất ra chứa đựng lượng kim loại cực kỳ cao. Nói cách khác, tôi hiểu lần này mở ra những bảo dương này, vật phẩm không phải bất hủ cấp, cho đầy điểm thì khó mà có được. Bảo dương còn lại, chỉ còn một món. Tô Hiểu cầm lấy thâm uyên bảo dương, toàn thân ám kim, vân u lục trải rộng, hắn mở nó ra. Một làn khói đen tràn ra, trước mặt, người đã mở ra thâm uyên bảo dương. Ngươi nhận được nguyền rủa, giải trừ nguyền rủa này, cần thanh toán 1.597 mai linh hồn tiền. Ngươi đạt được hắc ám hồn hỏa, quyền trục kỹ năng. Ngươi đạt được U Minh Chi Ảnh, huyết thống gạch chéo chức nghiệp loại vật phẩm. Sau khi sử dụng vật phẩm này, ngươi có thể truyền thừa U Minh Chi Ảnh, khuôn chức nghiệp U Minh Chi Ảnh, chức nghiệp tiềm lực S cộng, huyết thống gạch chéo chức nghiệp loại vật phẩm truyền thừa tiềm lực là Ý Kia S cộng. Tôi hiểu trước đây đã đạt được vật phẩm huyết thống gạch chéo chức nghiệp tốt nhất, chỉ có tiềm lực S, nhưng lần này lại nhận được U Minh Chi Ảnh. Khiến hắn do dự không biết có nên sử dụng hay không. Hắn có thể xác định, đại đế không phải U Minh Chi Ảnh, hệ thống của đối phương thô sơ, nguyên thủy, nhưng cũng cực kỳ mạnh mẽ. U Minh Chi Ảnh hẳn là sự kết hợp giữa luân hồi nhạc viên và thâm uyên lực lượng, chiến kỹ của đại đế, cùng năng lực diệt pháp hệ, dung hợp thành một chức nghiệp truyền thừa. Mở bảo dương quả là một điều kỳ diệu, nhìn như không có liên quan gì đến chiến đấu. Nhưng phần thưởng cũng không phải lúc nào cũng cứng nhắc. Vấn đề trước mắt là liệu hắn có nên bán đi U Minh Chi Ảnh. Tôi hiểu không ngại đem năng lực diệt pháp hệ dạy cho mình hiểu. Điều này ít nhiều chịu ảnh hưởng từ Marvin, Walsh và lão diệt pháp. Nhưng có một điểm, hắn sẽ không để kẻ thù hiểu rõ năng lực diệt pháp hệ của mình. Ví dụ như áo thuật vĩnh hằng tinh, mãi đến hôm nay, áo thuật vĩnh hằng tinh vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ năng lực của diệt pháp hệ. Lúc trước, khi diệt pháp trận doanh thất bại, đám diệt pháp đời đầu đã phá hủy diệt pháp đại điện. Nếu không, thiết bị tỉnh lại thiên phú cũng sẽ không lạc đến thụ sinh thế giới. Do đó, việc ai sẽ mua U Minh Chi Ảnh là một vấn đề. Tôi hiểu lập tức nghĩ đến thần hoàng mạo hiểm đoàn. Trải qua thời gian dài phát triển, bên thần hoàng đã có thể lấy ra mấy nghìn, thậm chí hơn vạn linh hồn tiền. Một điểm đáng chú ý là công việc làm ăn của bên ấy càng ngày càng lớn. Khi nhắc đến thần hoàng mạo hiểm đoàn, đám khí ức giả từ cấp 1 đến cấp 7 sẽ không khỏi ngạc nhiên, tự hỏi đây là cộng hành nào. Nhưng nếu nhắc đến công dương thường hội, bọn họ chắc chắn sẽ vỗ đùi mà thầm nói: đi mệt, thần hoàng mạnh vậy sao, đã ôm vào công dương thương hội rồi. Thực tế, công dương thương hội chỉ là một trong những chi nhánh của thần hoàng mạo hiểm đoàn. Điều thú vị là, mặc dù thần hoàng mạo hiểm đoàn không phải đứng đầu trong số những mạo hiểm đoàn mạnh nhất, nhưng cũng không phải yếu. Một đám cốt cán của thần hoàng mạo hiểm đoàn đều là chiến đấu hệ. Họ nhất trí cho rằng, mạo hiểm đoàn của thần hoàng có thể trở thành mạo hiểm đoàn mạnh nhất, và việc buôn bán chỉ là công việc thuận tiện mà thôi. Tuy nhiên, vấn đề là, hiện tại mạo hiểm đoàn mạnh nhất vẫn chưa thấy được giới hạn, nhưng thương hội lại đang phát triển từng ngày, liền lấy giá trị của U Minh Chi Ảnh, thần hoàng mạo hiểm đoàn chắc chắn là không thể mua nổi. Tuy nhiên, có một vấn đề là, dù cho thần hoàng mạo hiểm đoàn bị diệt, công dương thương hội vẫn sẽ không bị diệt, thương hội chỉ có thể phá sản vì kinh doanh sơ suất, chứ chưa từng nghe nói đến chuyện đoàn diệt. Huống hồ, đến cấp cao, huyết thống hay vật phẩm truyền thừa chức nghiệp cũng không dễ dàng mua bán. Nguyên nhân là, khi đã chém giết đến cấp 8, người sở hữu U Minh Chi Ảnh sẽ không cần chức nghiệp truyền thừa nữa. Không chỉ có vậy, họ đã phát triển đến giai đoạn hậu kỳ. Dưới tình huống này, tình cảnh bán của U Minh Chi Ảnh rõ ràng là người cần mua không nổi, còn người mua được thì không cần. Vì vậy, việc bán U Minh Chi Ảnh cho thần hoàng rồi sau đó an bài khoản vay là một lựa chọn không tệ. Cách này chắc chắn sẽ nhanh chóng thu về tiền hơn là bán tại phố giao dịch. Nhớ tới việc cho vay, tôi hiểu đột nhiên nghĩ đến Caesar. Tuy nhiên, đã hợp tác với thần hoàng mạo hiểm đoàn lâu như vậy, nếu để Caesar tiếp xúc với bên kia, hành động như vậy quả thật quá ma quái. Tôi hiểu, liền dùng phương thức bưu kiện để liên lạc với thần hoàng. Vừa gửi đi bưu kiện, chỉ trong vài giây, bên thần hoàng đã hồi đáp. Nội dung bưu kiện là: Biaquia huynh, gần đây ngươi có thu được vật phẩm thú vị gì không? Nếu có thể, ta nguyện ý với giá rất thành ý thu mua. Nhìn thấy thần hoàng vẫn giữ được thành ý như vậy, tôi hiểu liền gửi thông tin về U Minh Chi Ảnh cùng chi tiết giao dịch cho thần hoàng. Cùng lúc đó, tại tổng bộ thần hoàng mạo hiểm đoàn, trong phòng họp ở lầu 2, thần hoàng, lão Sơn Dương và thủ tịch trị liệu hệ mặt trả đang thương nghị việc gì đó. Đột nhiên, thần hoàng im lặng không nói. Đoàn trưởng, đoàn trưởng. Mặt trả nhìn về phía thần hoàng, phát hiện thần hoàng hình như đang xem xét cái gì. Bỗng nhiên, thần hoàng vẻ mặt nghiêm nghị, ngồi yên không động đậy vài giây. Sau một lúc trầm ngâm, thần hoàng mới lấy U Minh Chi Ảnh ra, đặt lên bàn trước mặt lão Sơn Dương và Mạt Trà. Ta, bà mẹ nó, đây là thứ quái quỷ gì? Thế giới cấp 9 sao lại sản xuất ra thứ này? Mạt Trà không nhịn được, miệng lập tức phun ra một hơi hương thơm, trong khi lão Sơn Dương chỉ khẽ thay đổi sắc mặt. Hắn là một công chức giả. Khi nhìn thấy thứ này, điều hắn suy nghĩ không phải là sức mạnh mà nó mang lại, mà là giá trị của nó. Với thứ này, chúng ta có thể tiến thêm một bước. Thần hoàng mở miệng nói, hắn đã kinh doanh thần hoàng mạo hiểm đoàn lâu như vậy. Đương nhiên có không ít người đáng tin cậy. Đoàn trưởng, giá cả của thứ này, Biaquia huynh có nói có thể xem xét cho chúng ta vay. Nghe vậy, lão Sơn Dương suýt nữa ngã quỵ xuống đất. Hắn vội vuốt râu dê để trấn tĩnh lại, rồi nói, đoàn trưởng, coi như bà Quỳa huynh cho vay, chúng ta cũng không thể trả nổi, mà lợi tức thì không có lợi tức. Điều kiện là thứ này chỉ có thể chúng ta sử dụng, không thể bán ra ngoài. Lão Sơn Dương càng cảm thấy nghi hoặc. Tuy vậy, kể từ khi giao dịch với Tô Hiểu, những tình huống kỳ lạ mà hắn gặp phải đã quá nhiều, nên hắn cũng không còn cảm thấy quá mê lạ với chuyện này nữa. Sau khi đóng kín bưu kiện của thần hoàng hồi phục, Tô Hiểu quyết định bán U Minh Chi Ảnh cho thần hoàng mạo hiểm đoạt. Nguyên nhân có hai, một là do vấn đề liên quan đến chức nghiệp truyền thừa của bản thân, hai là để thuận tiện cho việc gặp gỡ sau này với những người sẽ sử dụng vật phẩm này, lấy ngọc núi khác về mài đá ta. Tô Hiểu muốn thử xem, khi chức nghiệp kết hợp với thâm uyên lực lượng đại đế chiến kỹ và năng lực diệt pháp hệ này, thì sẽ có hình dạng như thế nào? Câu này chế từ câu, tha sơn chi thạch khả dĩ công ngọc, đá từ núi khác có thể đánh bóng ngọc. Trước hết, Tô Hiểu thanh toán 1.597 mai linh hồn tiền, giải trừ hết những nguyền rủa đang thừa nhận. Sau đó, hắn cầm lấy linh hồn con bạc tàn khuyết bên cạnh và kích hoạt nó. Bà, một tiếng nổ vang lên, giống như một sợi hạt sáng bay trong không khí, rồi nổ bung, hạt sáng này lan tỏa, dần lớn lên và cuối cùng ngưng tụ thành chất xương, từng chiếc đầu lâu chen chúc nhau, tạo thành một cánh cửa hình tròn bồng bềnh giữa không trung. Nửa thân trên của một đạo khô lâu thò ra từ bên trong. Hình dạng của khô lâu này giống như khô lâu tạp binh, nhưng xương cốt của nó dày và nặng hơn, cơ thể cũng lớn hơn. Đây chính là con bạc khô lâu mà Tô Hiểu đã gặp trước kia trong họa chi thế giới. Lần đó, Wood cùng con bạc khô lâu đã đánh cuộc với nhau. Trùng hợp là Wood có thâm uyên chi quán, còn con bạc khô lâu thì có cái nắp của thâm uyên chi quán. Tuy nhiên, cả hai gặp nhau quá muộn, phải chỉ có thể đánh bạc một ván. Tiếc rằng, sau đó con bạc khô lâu không biết bằng cách nào thoát khỏi thâm uyên chi quán hoàn chỉnh. Ma quỷ tộc vui mừng đón chào lão cha lớn trở lại. Những lão ma quỷ kia cao hứng đến mức nước mắt tuôn rơi, huyết áp dường như tăng vọt. Chúng lại gặp nhau diệt pháp con bạc khô lâu, ăn mặc như người chia bài, giống như đang cười. Hắn tiến lại gần và nói, có hứng thú đánh bạc mấy ván nhỏ không? Tôi hiểu không đáp lời, chỉ lặng lặng lấy ra linh hồn con bạc tàn khuyết. Nhìn thấy vậy, con bạc khô lâu ho khan một tiếng rồi nói, loại chuyện cũ năm xưa này ngươi đừng hỏi kỹ càng nữa. Ta nên làm gì mới có thể lấy lại phần linh hồn đã mất? Vẫn là đánh cuộc một ván, ngươi có hứng thú không? Tô Hiểu không đáp. Hắn cảm thấy ngoài giới đối với diệt pháp có lẽ đang hiểu lầm. Diệt pháp giả chỉ đoạt lấy địch nhân, và việc đó gọi là phân phối tài nguyên hợp lý. Vậy nói cho ta nghe, ta phải làm thế nào mới có thể lấy lại khối linh hồn đã mất kia? Ngươi có thể giúp ta làm gì? Con bạc khô lâu lấy ra một cái cán cân, không rõ mục đích là gì. Giúp ta tìm được ác ma thợ rèn. Á, cái này sao? Con bạc khô lâu do dự, suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng gật đầu, nói, tốt, vậy ngươi muốn ta mang lời nói gì? Nói cho hắn đến Tử Tịch Thành, ta sẽ ở đó chờ hắn, có một món đồ trọng yếu muốn giao phó cho hắn. Tôi hiểu trước kia đã đạt được vật thể ước cùng với thần linh chi linh hồn thánh sồi, thần linh chi linh hồn thủy tổ, thêm vào đó hắn còn sở hữu dung luyện lô. Tất cả những thứ này nhất định sẽ cần gặp gỡ ác ma thợ rèn. Hơn nữa, tôi hiểu còn có một ý tưởng, với sự cường đại và đặc thù của ác ma thợ rèn, nếu như đối phương đi đến Tử Tịch Thành, có thể kiến trúc của đối phương sẽ trở thành một nơi an toàn, một cái nhà bảo vệ cho một bố cục liên quan đến sinh tử. Lúc này, lời của hắn sẽ đến. Con bạc khô lâu, trong khi nói chuyện, ánh mắt liếc nhìn đoàn linh hồn trong tay Tô Hiểu, đã ký khế ước. Tô Hiểu lập tức đưa ra một phần khế ước, đã được công chứng bởi luân hồi nhạc viên. Con bạc khô lâu đột nhiên im lặng, ánh mắt trở nên nghiêm túc, chưa từng có, hai bên đều trầm mặc một lát. Sau đó, Tô Hiểu liền ném linh hồn con bạc tàn khuyết trong tay cho con bạc khô lâu. Con bạc khô lâu nhận lấy, mỉm cười rồi lui vào trong cửa xương hình tròn, đồng thời còn nói, yên tâm, ta sẽ không thất ước. Lúc đầu, ngữ khí của con bạc khô lâu có chút trêu chọc, nhưng khi nói đến nửa chừng thì trở nên nghiêm túc. Nguyên nhân là vì Tô Hiểu đã mở hộp than chứa sợi rễ mậu sinh chi cuồng loạn, rõ ràng là có ý cảnh cáo. Nếu như đối phương thất ước, sẽ ủy thác mậu sinh chi cuồng loạn đi bái phỏng hắn. Nếu như con bạc khô lâu có thể trốn qua một kiếp, thì sau đó sẽ ủy thác thâm uyên chi quán và tử linh chi thư đi bái phỏng. Tô Hiểu đã giao dịch tất cả các vật phẩm cần thiết cho Benny, bao gồm 3 bộ huyết thiên sứ, 2 bộ long huyết võ sĩ, cùng với bất hủ chi hồn, hắc ám hồn hỏa và các loại vật phẩm khác. Hiện tại, Tô Hiểu có xấp xỉ 11 vạn mai linh hồn tiền. Ngoài ra, còn có 15 điểm kỹ năng hoàng kim và 42 điểm chân thực thuộc tính. Số điểm kỹ năng hoàng kim này phần lớn là nhờ vào việc sử dụng gỗ sồi thần thánh mà có, vì vậy mới có nhiều như vậy. Bây giờ, hắn quyết định trước tiên đẩy cơ sở bị động, thể hồn lên đến cực hạn. Sau trận chiến với đại đế, tôi hiểu nhận ra sinh tồn lực của mình vẫn chưa đủ mạnh, chỉ cần chịu vài khối hồn hỏa là không thể chịu đựng nổi. Tôi hiểu bước vào gian phòng chuyên dụng, định hướng về đại sảnh để cường hóa thuộc tính. Đi được nửa đường, hắn chợt nhớ ra một việc. Hắn lấy từ trong không gian chứa đựng ra một chiếc hộp, mở ra, bên trong là cùng liệp chỉ giả. Còn lý do vì sao phải dùng hộp chứa, thực ra là chỉ có thể dùng hộp mà thôi. Tô Hiểu kéo chiếc hộp cùng liệp chi giả, rồi đổi hướng, đi về phía hàng rèn của Red. Không đi được bao lâu, có lẽ vì cảm thấy lương tâm hơi cắn rứt, Tô Hiểu quyết định vào một cửa hàng bên đường. Hắn dùng 370 mai linh hồn tiền mua một bình rượu, sau đó lại muốn một chiếc hộp rượu bằng gỗ hơi lớn. Chiếc hộp rượu gỗ lim này trông rất quý trọng. Tô Hiểu vứt bỏ lớp sợi tơ lót trong hộp rượu, đặt cùng liệp chi giả vào bên trong như một tấm đệm sợi, rồi cuối cùng đặt bình rượu lên phía trên. Sau khi nhìn một lượt, thấy hài lòng, hắn liền tiếp tục đi về phía hàng rèn của Red, thể hiện một thái độ hữu nghị. Dường như vào khoảnh khắc này, hắn trở nên kiên cường hơn. Mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi như dự đoán. Sau khi Tô Hiểu đến hàng rèn, sắc mặt của Red khẽ thay đổi. Nhưng khi nhìn thấy chai rượu trong tay Tô Hiểu, thần sắc của Red liền hỏa hoãn rất nhiều. Tô Hiểu đem Trảm Long Thiềm, Hắc Vương Hộ Tý và các loại trang bị khác để lại cho Red sửa chữa và bảo dưỡng. Đối với các trang bị kim loại này, Red tỏ vẻ hoan nghênh, vì dù sao hắn là thợ rèn, sửa chữa và bảo dưỡng các trang bị thuộc loại công việc của hắn, như cưỡi ngựa quen đường. Chờ đến khi Tô Hiểu rời đi, Red vẫn chưa thấy món vật phẩm mà hắn định mang lên mặt nạ thống khổ. Điều này làm tâm trạng của Red vô cùng phấn chấn, và nhìn lại hộp rượu trong tay, hắn vô cùng vui mừng. Gương mặt căng thẳng nhiều năm của hắn cuối cùng cũng hiện lên nụ cười. Tô Hiểu vừa rời khỏi hàng rèn không bao xa, liền nghe thấy một tiếng giống giận đầy khí thế từ phía sau. Điều này khiến bước chân của hắn nhanh hơn vài phần. Nửa giờ sau, tại đại sảnh cường hóa thuộc tính, Tô Hiểu dừng lại trước một cabin cường hóa thuộc tính. Hắn đặt một tay lên mặt cabin, cửa cabin kim loại mở ra, và khi hắn bước vào trong, cửa cabin đóng lại sau lưng. Hoàn nghênh sử dụng cabin cường hóa thuộc tính số 1316, hiện có thể sử dụng điểm chân thực thuộc tính 42 điểm. Liệp sát giả có thể tự do phân phối. Tô Hiểu ngồi xuống đất, hắn không lập tức kích hoạt cabin cường hóa thuộc tính, mà là lấy ra 2 loại dịch tế bào nén đặc cùng điện tương chiết dịch, 2 loại vật phẩm vĩnh cửu này. Một loại tăng cường sinh tồn lực một cách nhẹ nhàng, còn loại kia giúp tăng khả năng kháng lôi. Tô Hiểu lấy ra súng tiêm, đặt 2 loại dịch tế bào nén đặc vào trong đó, rồi tiến hành tiêm tĩnh mạch. Còn đối với điện tương chiết dịch, hắn tiêm vào thịt, bởi vì nếu tiêm vào tĩnh mạch, xác suất lớn sẽ dẫn đến cái chết bất đắc kỳ tử. 2 loại dược tề này đều không nhanh chóng có hiệu quả, vì thế Tô Hiểu kích hoạt cabin cường hóa thuộc tính, bắt đầu nâng cao bản thân. Gần đây hắn không có trang bị gì hoặc năng lực đặc biệt yêu cầu đối với thuộc tính cơ thể, nên hắn quyết định phát triển một cách cân đối, phân phối thuộc tính hợp lý. Cụ thể, các chỉ số của hắn như sau: lực lượng cộng 11 điểm, nhanh nhẹn cộng 11 điểm, thể lực cộng 10 điểm, trí lực cộng 10 điểm. Ông, cabin cường hóa thuộc tính bắt đầu hoạt động. Tô Hiểu cảm nhận cơ thể mình mỗi lúc một mạnh mẽ hơn, dù là lần thứ bao nhiêu, cảm giác này vẫn khiến hắn không khỏi mê mẩn. Tuy nhiên, lần này, hắn có một cảm giác khác biệt, đó là hắn cảm thấy mình đã chạm tới một giới hạn nhất định. Đây không phải là cảm giác đạt tới giới hạn cao nhất mỗi lần thuộc tính đột phá bích chướng, mà giống như là hắn đang đụng phải một trần nhà vô hình. Tô Hiểu có thể cảm nhận được rằng hắn còn cách giới hạn này một khoảng cách nhất định. Dù trần nhà ấy không thể phá vỡ ngay lập tức, nhưng hắn chắc chắn một điều rằng, giới hạn này chắc chắn có thể bị đánh vỡ. Thậm chí, hắn cảm giác rằng, thời cơ để phá vỡ giới hạn ấy đã đến trong thụ sinh thế giới. Tôi hiểu đã phá hủy thự quang nhạc viên, đồng thời tiêu diệt hôi thân sĩ và bắt sống khế ước giả cuối cùng của thự quang nhạc viên, tên là Phong. Hành động này khiến thự quang nhạc viên hoàn toàn mất hy vọng lật lại tình thế. Với thành tích này, tôi hiểu đã nhận được sự đánh giá cao trong thế giới kết toán của thụ sinh thế giới. Và nhờ đó hắn nhận được một vật phẩm vô cùng quý hiếm, thư mời thiết luyện, chỉ có thể sử dụng khi đẳng cấp tấn thăng lên cấp 9 và thuộc tính 9 đạt 300 điểm. Đây là vật phẩm hy hữu, nếu liệp sát giả muốn bán, chỉ có thể bán cho luân hồi nhạc viên với giá 6.530 ao sơ thời không chi lực. Cảnh cáo, liệp sát giả chỉ có thể tự mình sử dụng vật phẩm này hoặc bán lại cho luân hồi nhạc viên. Nếu như liệp sát giả chuyển nhượng hoặc vứt bỏ vật phẩm này, sẽ bị trừng phạt, bao gồm giảm tín nhiệm với luân hồi nhạc viên và hạ cấp quyền hạn của lạc ấn. Tô Hiểu nhận thấy rằng, mặc dù hắn còn một khoảng cách để đạt 300 điểm thuộc tính chính, nhưng đã không còn xa. Khi việc cường hóa thuộc tính tạm ngừng, hắn liền xem lại thông tin của mình. Khế ước giả số 13013. Đây là mã số giả, không có cách nào hóa chất liệp sát giả. Tính danh, Tô Hiểu, liệp sát giả, đẳng cấp, level 80, cấp 8, mỗi 10 cấp là một giải. Đẳng cấp tăng lên, không mang theo bất kỳ thuộc tính cộng thêm, mà chỉ có ảnh hưởng tới quyền hạn của liệp sát giả trong luân hồi, nhạc viên và độ khó của các nhiệm vụ thế giới. HP 100%, thuộc tính này không thể số liệu hóa hoàn toàn, mà thay đổi tùy theo mức độ thụ thương. Huyết khí trị 120%, pháp lực trị 58.698 điểm lực lượng, 263 điểm nhanh nhẹn, 263 điểm thể lực, 264 điểm trí lực, 262 điểm mị lực, 13 điểm may mắn, 55 điểm cường độ linh hồn, 620 điểm ý chí lực, không thể xem xét, lôi thuộc tính kháng tính, 175 điểm lực tương tác nguyên tố, 970 điểm. Tôi hiểu tĩnh tọa một lúc, thích ứng với sự biến đổi rõ rệt của thân thể. Sau đó, hắn rời khỏi cabin cường hóa thuộc tính và hướng về thị trường giao dịch. Tại thị trường giao dịch, hắn đi dạo một vòng, nhưng như mọi khi, không thể tìm được bảo vật nào. Những câu chuyện đồn thổi về việc có thể nhặt được bảo vật khi đi dạo thị trường, quả nhiên là lời đồn, không hề có thật. Từ cấp 1 đến cấp 8, mỗi lần sau khi tăng cường thuộc tính tại đại sảnh, hắn đều đến thị trường giao dịch xung quanh đi một vòng, nhưng kết quả là không hề tìm thấy bảo vật giá thấp. Sau khi đi dạo một chút, Tô Hiểu tiến thẳng đến đại sảnh thăm cấp kỹ năng. Lần này, hắn có không ít năng lực cần phải tăng lên. Khi đến cửa đại sảnh thăm cấp kỹ năng, hắn nhìn thấy cô lỗ đã chờ sẵn ở đó, phí chân chạy. Cô lỗ mở miệng và đưa ra một cái hộp. Tô Hiểu không nói gì, hứ, cô lỗ không mấy tình nguyện mà giao cái hộp cho hắn. Khi Tô Hiểu mở ra, bên trong có 20 khối linh hồn tinh hạch. Lúc trước, thánh nữ tọa vì muốn có được tinh thần minh ấn mà gần như choáng váng, nàng đã trả giá cao đến 300 khối linh hồn tinh hạch. Với mức độ hiếm có của linh hồn thạch tại hư không, cộng thêm việc thánh nữ tọa gia tộc cũng đặc biệt cần vật tư thuộc phương diện này, vì vậy nàng không thể một lúc lấy ra toàn bộ. Tự nhiên đến kỳ hạn trả tiền, nàng sẽ phải phân kỳ trả dần. Thực ra nàng phải làm xong tinh thần minh ấn trước, sau đó mới từ từ hoàn trả. Với tính khí của thánh nữ tọa, nếu thực sự không thể trả nổi, rất có thể sẽ dùng thứ khác để trừ nợ. Nàng là nữ cường giả nổi danh trong ngoại giới, muốn duy trì phong thái cường giả, nhưng tại tinh không tọa, nàng lại không quá quan tâm đến mấy chuyện đó. Lần trước, nàng còn cắn Tô Hiểu một cái. À đúng rồi, đoàn trưởng chúng ta có nói, nếu ngươi muốn tiến hành khảo hạch thăng cấp 9, nhất định phải nói với hắn một tiếng. Hắn bảo ngươi chọn khảo hạch cấp khởi nguyên, khó khăn nhất. Trong quá trình đó sẽ có sự trợ giúp thần bí, cô lỗ nói đến đây, cười với một chút ý tứ không mấy thiện cảm. Tại sao thế giới tiến độ của ta lại nhanh như vậy? Tô Hiểu nghĩ, nhưng cũng thấy hợp lý. Cô Lỗ suy nghĩ một chút, sau đó nở một nụ cười thầm ý, không giả vờ nữa, lộ rõ sự tính toán. Siêu cấp đốc đuổi của ngươi trong tấn thăng thế giới, chính là bản cô nương. Đoàn trưởng có nói, lần trước cảm ơn ngươi về chuyện thử quang nhạc viên, đó là vì hắn đã sơ suất, để lại tai họa ngầm. Cụ thể, là chuyện gì? Hắn không nói với ta. Tô Hiểu vẫn im lặng, thấy vậy, cô Lỗ cũng không tỏ ra khó chịu. Nàng đã quen với kiểu nói chuyện này từ lâu, vậy nên, đoàn trưởng đã giao thứ này cho ta. Trong tấn thăng thế giới của ngươi, ngươi nhất định không được phép dùng thứ này. Đến lúc đó, ta sẽ là người làm công cụ, giúp đỡ ngươi. Ách gì, ta đúng là siêu cấp bắp đùi, giúp ngươi sử dụng thứ này. Ngươi nói thử xem, ngươi muốn tiến hành khảo hạch cấp bậc ở thế giới nào? Cô Lỗ ném ra một khối cầu vàng kim, dáng dấp, giống như viên đạn. Hiển nhiên, đây là đòn sát thủ mà đoàn trường đã giao cho nàng. Nghe lời nói của cô Lỗ, trong lòng Tô Hiểu có chút nghi hoặc. Nếu như đoàn trưởng muốn báo đáp ân tình, vậy trước đây, trong không tọa yến, hẳn sẽ trả thù lao cho đúng, chứ không phải để cô Lỗ đến đây hỗ trợ hắn. Tôi hiểu sau đó nghĩ đến một khả năng, có lẽ chuyện mà đoàn trưởng từ lâu đã chủ bị chính là thiết bị ổn định không gian mà hắn chế tác sau này. Đoán chừng, đây là thời điểm vô cùng mấu chốt, trong khoảnh khắc này, đoàn trưởng cần sự trợ giúp của luyện kim sư, có thể nói. Thành bại sẽ phụ thuộc vào một lần hành động này. Chính vì vậy, đoàn trưởng mới để cô Lỗ mang theo món đạo cụ đặc biệt, để dưới sự cho phép của quy tắc, hỗ trợ hắn vượt qua khảo hạch tấn thăng cấp 9. Theo lý thuyết, với sự an bài của đoàn trưởng, việc tấn thăng sẽ ổn thỏa. Nhưng vấn đề là, tôi hiểu lần này muốn đi chính là Tử Tịch Thành. Như vậy, sự an bài của đoàn trưởng liền không còn chắc chắn nữa. Có thể tưởng tượng, dưới sự trói buộc của các quy tắc, món đạo cụ mà đoàn trưởng đưa cho cô Lỗ, dù mạnh, nhưng cũng không đạt đến mức độ đặc biệt quá mức. Do đó, khi đến Tử Tịch Thành, sự trợ giúp này nhiều nhất chỉ có thể giúp hắn vượt qua một cửa ải khó khăn mà thôi. Nghĩ thông suốt điểm này, Tô Hiểu nói, Tử Tịch Thành, à, cái gì, khảo hạch thế giới của ta là Tử Tịch Thành sao? Tô Hiểu ngạc nhiên, ôi, ta hình như đã nghe qua nơi này, à, Hắc Vương tọa đại lục Tử Tịch Thành, nơi đó sao lại có thể là độ khó thế giới cấp khởi nguyên? Tô Hiểu không giải thích nhiều, chỉ để lại bóng lưng cho cô Lỗ tự mình lĩnh hội, rốt cuộc là tình huống gì? Liệu Tử Tịch Thành có ẩn tình nào khác không? Không quan tâm nữa, dù sao với thứ này, tất cả đều chỉ là cạn bã mà thôi. Cô Lỗ thu hồi tiểu cầu vàng kim, sau đó lấy ra chiếc chìa khóa, nàng nhắm chuẩn bóng lưng của Tô Hiểu. Khiến bước chân của hắn phải dừng lại một chút, hắn nghiêng đầu liếc nhìn nàng, rồi mới tiếp tục bước về. Phía đại sảnh thăng, cấp kỹ năng, truy tùng người tiến vào là được rồi. Tử Tịch Thành, nghe còn rất dọa người, cô Lỗ ném chìa khóa trong tay ra, rồi lại nhanh chóng bắt lấy. Giờ phút này, nàng còn chưa nghĩ ra, mình sẽ ở Tử Tịch Thành gặp phải khổ nạn như thế nào. Nếu như có cơ hội đổi ý, đừng nói đoàn trưởng bỏ ra 5 vạn linh hồn tiền. Cho dù là 10 vạn, cô Lỗ cũng sẽ không đi. Foxy, cửa cabin sau người đóng kín, một làn hơi nước phun ra, rồi tiêu tán hết. Tô Hiểu đặt một tay lên màn hình phía trước, xem xét danh sách kỹ năng của mình. Tất cả như sau, diệt pháp hệ, đào thuật tông sư, kỹ năng bị động, level 65, cấp SSS, huyết chi thú, trưởng thành thiên phú, cấp SS, liệp ảnh, diệt pháp chi ảnh. Duy nhất có thiên phú, cấp S, bắp hệ, trực cảm, kỹ năng bị động, level 69. Năng lực này chỉ có thể thông qua tự mình rèn luyện để tăng lên. Cận chiến tông sư, kỹ năng bị động, level 60. Huyết thương tông sư, kỹ năng bị động, level 60. Thanh cương ảnh, kỹ năng chủ động, level 46. Thanh ảnh vương, kỹ năng cấp áo nghĩa, level 31. Đoạn hồn ảnh. Kỹ năng bị động, level max, tuyệt ma thể chất, kỹ năng bị động, level max, chí tôn phong nhận, kỹ năng chủ động, level max, cộng, linh ảnh thể chất, kỹ năng bị động, level, kinh nghiệm, 10, long ảnh thiểm, kỹ năng chủ động, level, kinh nghiệm, 11, đồ lục chi ảnh, kỹ năng bị động, level, kinh nghiệm, 12, thôn phệ chi hạch, kỹ năng chủ động, level, kinh nghiệm, năng lực thiên phú, phệ linh giả, sát lục thiên phú, tâm truy minh tưởng, kỹ năng mị động, level 73. Năng lực này chỉ có thể thông qua tự mình ma luyện để tăng lên, khí tức ngoại phóng, kỹ năng chủ động, level 50, nhận chi hồn, kỹ pháp bị động, level 65, căn cứ vào đẳng cấp của đao thuật tông sư trưởng thành, kỹ chi thăng hoa, kỹ pháp bị động, level, kinh nghiệm, nữ thần quyến luyến, kỹ năng bị động, level, kinh nghiệm, linh hồn nhìn chăm chú, linh hồn bị động, level, max, cơ sở bị động, thể hồn, thể lực, cơ sở bị động, level, max, cơ sở bị động, hồi phục, trí lực, cơ sở bị động, level, max, cơ sở bị động, tỉnh lại, nhận biết, cơ sở bị động, level, 27, cơ sở bị động, linh nhận, linh hồn, cơ sở bị động, level, 50, nhìn lại, năng lực của tôi hiểu khá nhiều, chừng khoảng 26 loại, tuy nhiên, nếu như cẩn thận quan sát sẽ nhận thấy, phần lớn đều là kỹ năng bị động. Trong chiến đấu, hắn không cần phải phân tâm, cân nhắc các năng lực này. Còn nếu nói về năng lực chủ động mà Tô Hiểu sử dụng trong chiến đấu, chỉ có hai loại. Một là khai chiến với năng lượng gia trì từ thanh cương ảnh, hai là long ảnh thiểm, dùng để tấn công mạnh mẽ hoặc lần tránh công kích tạo đếp. Những năng lực còn lại, hầu hết là hắn tự nghĩ ra, hoặc là do thanh cương ảnh năng lượng diễn sinh, hay là năng lực tự chế. Quả thực, những năng lực này càng sử dụng càng thuận tay, hệ thống chiến đấu của Tô Hiểu có thể nói là đơn giản và thô bạo. Với các kỹ năng bị động bổ sung ở phía sau, giúp nổi bật sự cường đại của ba loại năng lực tông sư, Tô Hiểu kích hoạt cabin thăng cấp kỹ năng. Một thông báo nhắc nhở hiện ra, hoàn thành sử dụng cabin thăng cấp, kỹ năng số 1 ngày, 163. Mời lựa chọn năng lực cần thiết để tăng lên. Tô Hiểu đã từng có quyền hạn sử dụng miễn phí cabin thăng cấp kỹ năng. Hắn thử kích hoạt quyền này. Trên danh sách kỹ năng hiện ra, có 3 loại năng lực có thể tăng lên nhờ quyền hạn này. Đó là khí tức ngoại phóng, level 50, cơ sở bị động, tỉnh lại, level 27, cơ sở bị động, linh nhận, level 50. Tô Hiểu không muốn chết trong lúc tăng cường năng lực. Vì vậy, hắn bỏ qua năng lực, linh nhận, lấy ra viên dược hoàn dùng, để ổn định tinh thần lực. Sau khi nuốt vào, hắn lại lấy ra một loại dược tề để ức chế. Mục đích ban đầu của loại này là để phong tỏa lực nhận biết của người khác. Nhưng lúc này hắn không nghĩ đến việc có thể dùng đến. Theo như lựa chọn của Tô Hiểu, hắn đã sử dụng quyền hạn sử dụng miễn phí cabin thăng cấp kỹ năng để tăng lên cơ sở bị động, tỉnh lại. Sau khi quyết định xong, cabin thăng cấp kỹ năng bắt đầu vận hành, từng sợi năng lượng lửa trong suốt từ xung quanh lan tỏa ra, chui vào khắp cơ thể hắn, đặc biệt là não bộ. Trong khoảnh khắc, Tô Hiểu cảm thấy như lọt vào một không gian trắng xóa, một cảm giác đau đớn tràn đến giống như thủy triều. Cuối cùng, hắn cảm thấy bản thân như đang chìm đắm trong làn nước trắng xóa ấy. Không biết đã trôi qua bao lâu, Tô Hiểu mở mắt, ánh mắt hắn nhanh chóng thu nhỏ lại rồi khôi phục như bình thường. Các thanh âm từ xung quanh bắt đầu văng vẳng truyền đến, tiếng cơ giới vận hành, âm thanh của những cuộc trò chuyện nhỏ, thậm chí là tiếng ma sát của làn da cùng quần áo, tất cả những âm thanh ấy hòa quyện lại, tạo thành một tiếng ồn đặc biệt khó chịu. Đây chính là nhận thức trọng độ siêu phụ tài. Tô Hiểu nhanh chóng cầm lấy ức chế tề tiêm vào cơ thể, những ảnh hỗn loạn xung quanh nhanh chóng giảm đi, dần dần biến mất. Tô Hiểu thở dài một hơi, lực nhận thức tăng lên. Tuy không phải là không thể tiếp nhận những tin tức từ ngoại giới, nhưng sự biến hóa đột ngột này khiến hắn cảm thấy khó chịu. Việc thích ứng sẽ mất mười mấy giờ, nhưng hiện tại có dược tề phụ trợ. Hắn nghĩ chỉ cần vài giờ nữa là có thể bình phục, cơ sở bị động, tỉnh lại đã tăng lên tới level max, cơ sở bị động, tỉnh lại, level max, kỹ năng hiệu quả 1, lực nhận thức cộng 157 điểm, kỹ năng hiệu quả 2, lực nhận thức thân thể hạn mức tiềm lực cộng 10, kỹ năng hiệu quả 3, năng lực nhận biết, minh tường, cảm ngộ tự nhiên, năng lực khai phá các loại hiệu suất tăng lên 551%. Đây là tổng cộng tất cả các hiệu ứng, cộng thêm đạt mức tăng 551%. Tô Hiểu thích ứng một lát, rồi mới từ từ lấy lại cảm giác lúc ban đầu. Hắn còn có một số năng lực khác muốn tăng lên, với sức chịu đựng hiện tại của thân thể hắn. Việc tăng cường nhiều kỹ năng một lúc, rồi cùng chung thích ứng là lựa chọn tốt nhất, không thể tăng lên cơ sở bị động. Linh nhận, cấp 50, để tăng lên năng lực này, cần tiêu hao 4.800 mai linh hồn tiền, ban đầu cần thanh toán 6.000 mai linh hồn tiền, nhờ vào luân hồi, vinh diệu huy chương giảm miễn 20% phí tổn sử dụng. Tôi hiểu xem xét số lượng linh hồn tiền hiện có, vật phẩm của Benny bên kia đều tương đối dễ bán, hiện tại chỉ còn lại hắc ám hồn hỏa, quyển trục kỹ năng, hắn liền treo món đồ này lên bình đài đấu giá, với giá 10.570 mai linh hồn tiền, và cuối cùng giao dịch thành công. Sau một lúc trầm ngâm, tôi hiểu quyết định nâng cơ sở bị động. Linh nhận lên cấp 70, không nói đến các thứ khác, cơ sở bị động, linh nhận có thể tăng cường linh hồn thương tổn, và còn giúp nâng cấp năng lượng linh hồn bản thân. Sau khi nắm giữ năng lực đoạn hồn ảnh, cả hai thứ này đều vô cùng trọng yếu. Tổng cộng hắn đã thanh toán 108.000 linh hồn tiền. Sau đó, cabin thăng cấp kỹ năng bắt đầu vận hành. Và hơn 2 giờ sau, quá trình mới dừng lại. Đáng chú ý là, hắn đã có được linh hồn.